Mộc Vân xin mến chào quý thính giả của Đất U Linh. Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm mới của tác giả rất quen thuộc với dòng truyện của Tâm Linh. Đó là tác giả Kinh Hỷ, với truyện ngắn mang tên Mẹ Quỷ. Với những tình tiết gây cấn và không kém phần trùng trợn, tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút nghe truyện đầy ly kỳ. Sau đây, không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bên ngoài trời mưa rất lớn, trút xuống mái hiên từng đợt xối xả, chảy dài thành những dòng xoáy cuốn theo lá cây trong sân trôi đi. Vài tổ mối chạy không kịp cũng theo dòng nước biến mất trong vườn cây trước nhà. Cảnh vật trong mưa dông hết sức ảm đạm và mờ mịt. Thấp thoáng phía xa, vài con trâu lạc đàn còn đương đứng dưới gốc cây lớn để trú mưa. Cả thân hình to lớn đều đã ướt sũng. To khỏe đến mấy, dưới từng đợt mưa như trút nước, cũng khiến cho chúng cò trò run rẩy vì lạnh. Mẹ của tôi vác cái bụng bầu 7 tháng, lúc đứng, lúc ngồi, ngóng cổ ra ngoài đường chờ đợi. Tôi cắn bút làm bài tập ngay bàn cạnh cửa sổ, muốn bảo mẹ rằng đừng có sốt ruột, nhưng biết rằng có nói cũng vô ích, mẹ sẽ không nghe. Mẹ là đang đợi bố tôi về. Trước lúc bố rời khỏi nhà, mẹ tôi từ trong bếp đã nói vọng ra, bảo ông mang theo áo mưa. Ông xùy xùy mấy tiếng, nói rằng đàn bà chỉ giỏi lo hảo, sau đó dắt con xe trim chấp vá chạy đi mất tiêu. Bố nói là đi thăm bác cả, bác và anh họ đều ốm rất nặng. Không biết bị bệnh gì, nhưng người cứ dần héo úa không có sức sống. Đưa đi bệnh viện, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu trả về. Nhưng tôi biết, mẹ lại càng thừa hiểu người đầu ấp tai gối với mình. Bố làm cái gì mà đi thăm bác và anh? Bố đi chơi tổ tôm, chơi sóc đĩa với đám bạn cờ bạc của mình. Bố của tôi là con nuôi của ông bà nội. Tôi nghe bà kể, năm đó khi nhặt được bố ở trong đống rơm khô giữa đồng, lúc ông nội đốt được gần phân nửa, mới nghe tiếng bố tôi kêu ré lên. Ông bà nội với vài người hàng xóm vội vội vàng vàng dập lửa, múc nước dưới mương dập tắt đống rơm, vào mới cứu được bố tôi ra. Bố tôi khi đó mới 3 tuổi, mặt mũi lấm lem toàn bụi tro. Không ai biết bố là bị bắt cóc hay là lạc người nhà mới đi tới đây. Do nhiều tháng không tìm được người thân, cho nên ông bà nội nhận bố làm con nuôi. Trong nhà lại có thêm một người chạy việc đồng án. Bác cả và anh họ tôi đổ bệnh gần như cùng thời điểm. Có lần tôi đạp xe đi học thêm, tối về qua gốc đa, nghe mấy người đi soi ếch đêm vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau. Rằng là bác của tôi và anh đi rừng đào mộ cổ, bị người chết theo ám, theo hành do bệnh tật liên miên. Tôi nghe câu được câu chăng, nhưng hoàn toàn không rõ thực hư. Tôi càng không dám hỏi người lớn vì sợ bị mắng té tát. Tính đến nay, anh và bác đã bệnh được hơn một năm. Sống không được, chết cũng không xong. Phía sau hẳn là có ẩn tình. Nhưng một đứa con nít mới học lớp 8 như tôi nào có dám nhiều chuyện. Trời bắt đầu ngất mưa. Tôi ngẩng đầu qua sông cửa, thấy có tiếng xe máy rè rè. Chỉ cần nghe tiếng động cơ xe, tôi cũng đoán được bố mình tỉnh táo hay say bét nhà. Mẹ tôi vội vàng cầm ô, đi xuống bậc tam cấp, vừa ôm bụng bầu vượt mặt, vừa che chắn cho bố. Tôi cũng nhanh nhẹn chạy ra chấp. Vào được đến nhà thì cũng ướt một nửa vai. Bố tôi ngồi thả người xuống ghế, ướt như chuột lột, mặt đỏ phần phần, thở ra toàn hơi rượu cay xè. Người hay nhậu nhẹt và hay hút thuốc đều có mùi riêng biệt, nhưng đều là hôi cả. Nè mà, đi vô pha cho bố cốc trà gừng nóng đi. Mẹ giúp bố thay quần áo một cái, ướt hết rồi. Nhanh lên, không bị cảm chết bây giờ. Tôi vâng dạ đi vô bếp. Nghe nói bố thế nào á, sau này con gái sẽ lấy chồng đúng như thế. Tôi chỉ mong ấy là lời vô căn cứ, chứ chẳng ai muốn lấy một con sâu trụ, để rồi suốt ngày phải hầu hạ như bố tôi cả. Đang đập gừng cho vào bát, tôi nghe thấy tiếng bố lè nhẹ nói chuyện với mẹ. Đối đáp được dăm ba câu là y như rằng bố sững cổ lên, bắt đầu nói năng thô tục. Tôi nghe không rõ bố mẹ đang nói chuyện gì, nhưng không nằm ngoài chuyện tiền nong. Bố tôi hình như lại thua lô đề rồi. Lần trước bố thua mất mấy triệu bạc, về còn đòi mẹ bán nhẫn cưới với cái kiện vàng. Mẹ không đồng ý, bố liền nổi quạo, ném bay mâm cơm ra ngoài sân. Tôi vừa mới ăn được nửa bát, vẫn đang cầm trong tay. Thấy bố trợn mắt nhìn mình, tôi liền hai tay đưa bát cho bố. Thế mà bố thật sự giật lấy bát đũa trong tay tôi, giúp hết ra ngoài. Bố không ăn, bố cũng không muốn cho người khác ăn. Trên đời này còn có một người cha như vậy đó. Tôi rất là khó chịu với bố. Bố ra ngoài thì cười nói rơm rã, anh em bạn nhậu, bạn lưu đề cờ bạc thân thiết như người nhà. Nhưng về nhà là ức hiếp chà đạp vợ con. Vợ đang mang thai cũng không có kiêng nể gì hết. Tôi bức xúc quá hóa liều, thái đồi quả ớt, định ngoáy vào cốc nước gừng cho bố uống. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vừa cầm cốc nước còn nóng định đem ra, đã nghe một tiếng thét chói tai. Kế đó là âm thanh ầm ầm nặng nề lăn lộn, như thể có vật gì đó nặng đang bổ nhào xuống. Tôi rung tay làm rơi cốc nước, hộc tóc chạy lên nhà xem có chuyện gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bổ nhào về phía mẹ của mình. Mẹ tôi nằm sóng xoài trên mặt đất, bố tôi thì đứng hóa đá trên cầu thang nhìn xuống. Nhà tôi có một cái gác xếp, cái loại đồ cũ, hòm xiển không mấy dùng thì đều cất tất cả trên đó. Tôi đoán có lẽ mẹ và bố lên gác xếp định lấy đồ, rồi xảy ra cự cãi, bố lỡ tay cho nên đẩy mẹ tôi xuống cầu thang. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ ơi? Mẹ yếu ớt nhìn tôi như muốn mở miệng, nhưng không nói được gì. Tôi thấy máu bắt đầu chảy ra từ thân dưới của mẹ, loang ra thành dũng trên sàn thì càng khủng hoảng, trừng mắt lên quát bố. Bố đứng đó làm gì? Mau đưa mẹ đi bệnh viện lẹ. Bố tôi mấy giờ mới hoàn hồn, nhìn xuống hai bàn tay của mình, miệng còn lầm bầm cái gì mà chết rồi, giới làm thật rồi. Ông liêu xiêu vịn thang đi xuống, cắn răng bế mẹ tôi đặt vào sau xe. Tôi nhảy lên phía sau, đỡ mẹ đi đến bệnh viện huyện. Trên đường đi, rất nhiều người đã ngóng theo. Trông thấy máu từ trên người của mẹ tôi nhỏ xuống, ai nấy đều kinh hãi. Trong lúc mẹ vào phòng cấp cứu, bố tôi chẳng biết biến đi đâu. Tôi và ông bà nội cùng vài người hàng xóm khác ngồi ngoài lo lắng. Tôi rất ít khi khóc, nhưng lúc này lại không thể kìm được mà khóc nức lên. Bà nội tôi dỗ dành tôi, nói rằng mẹ và em tôi sẽ không sao. Nhưng chuyện tồi tệ kia đã xảy ra. Mẹ tôi đã chết vì mất máu và chấn thương sọ não. Em trai tôi cũng không cứu được. Cứ thế một xác hai mạng liền ra đi không trăn trối được gì. Lúc nghe được tin đó, bố của tôi quỳ xuống giữa hành lang ôm lấy đầu, cả người trung lên bần bật. Tôi không thấy được biểu cảm của bố, nhưng xem ra ông sợ hãi nhiều hơn là đau khổ. Mẹ của tôi là người Mường ở Thanh Hóa, một cô gái miền quê chân chất, quanh năm chỉ biết làm công việc đồng áng. Bố của tôi trước đây từng đi bộ đội mấy năm, sau khi ra quân thì có về Thanh Hóa làm dân vận, quen được mẹ tôi. Hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi rời bỏ quê hương, rời xa người thân, theo bố tôi về đây làm dâu. Tôi cứ nghĩ người tốt sẽ được trời thương, nhưng quá trà làm người tốt mà không có sức phản kháng và bảo vệ mình sẽ chỉ là nơi trút giận của người khác mà thôi. Mẹ của tôi vất vả như thế, bố tôi lại tuyệt tình tới mức làm mẹ ngã cầu thang mà mất mạng. Ngay cả đứa em trai bé bỏng còn chưa ra đời của tôi cũng theo mẹ về với tổ tiên. Ngày làm tang cho mẹ, trời kéo mây đen, mưa dòng dần trắng cả mặt đất. Dường như cảnh vật cũng vì sự ra đi của mẹ mà trở nên tiêu điều xác xơ. Đêm trước ngày đưa mẹ ra đồng, tôi quỳ bên quan tài của mẹ, không rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa. Mất mát và đau thương, giống như cả đời chẳng thể vui lên nổi nữa. Có tiếng bước chân vang vọng, tôi ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh quan tài. Ông ta mặc một bộ đồ màu đen giống như là áo chùng, nhìn vào bên trong quan. Nét mặt đặc biệt cứng nhắc, ánh mắt ông ta lúc liếc tôi khiến tôi ngơ ngẩn mất mấy giây. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. Ông ta vươn dài cánh tay gầy guộc, lộ những đường gân xanh thò vào trong quan tài. Tôi vội đứng lên ngăn lại. Ông định làm gì vậy? Bố tôi chẳng biết đã ở cạnh tôi từ lúc nào, kìm giọng nói với tôi. Nêm, đây là thầy Trương, tránh ra cho thầy làm việc. Mẹ con chết đem theo cả em con. Em con thì còn quá nhỏ, phải làm phép để thằng bé không biến thành quỷ nhi mà về quấy phá. Tôi đã từng nghe trẻ con mà chết trong bụng mẹ khi đã thành hình sẽ bắt đầu có linh tính. Người ta thường không cho nhập quan mà chỉ chôn cất qua loa, đồng thời sẽ yểm bùa để đứa trẻ không về quấy phá. Tôi chỉ cảm thấy đây chính là hủ tục, là mê tín. Em tôi thành hình thì tức là con người, chỉ là chưa chào đời mà đã chết tức tuổi. Vậy mà qua miệng của bố lại thành quỷ nhi rồi. Nhưng không để tôi kịp lên tiếng, bố đã đẩy tôi qua một bên, mặc cho ông thầy kia muốn làm gì thì làm. Tôi thấy ông ta ấn ấn vào bụng mẹ mấy cái, sau đó rút ra một tờ giấy màu vàng, lầm bầm cái gì đó, rồi dán tờ giấy vào giữa bụng của mẹ tôi. Khoảnh khắc tờ giấy vàng được dán lên, hình như tôi nghe được tiếng trẻ con khóc phát ra đâu đó. Tôi phát hoảng, đảo mắt một vòng, dừng lại trên phần bụng nhô ra của mẹ. Dường như tôi còn thấy bụng mẹ đang động đậy, như thể đứa bé bên trong vẫn chưa chết. Tôi hít sâu một hơi, tiến đến bên quan tài nhìn vào, muốn xác minh xem em tôi có thật sự cựa quậy hay không. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy bụng của mẹ tôi là một sự bất động lạnh giá. Mặt của mẹ tôi được phủ một lớp khăn voan trắng, không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt vặn vẹo, méo mó, đau đớn và đầy tuyệt vọng của mẹ. Bố kéo tôi lại, trừng mắt cảnh cáo tôi. Có lẽ ông cho rằng tôi là đứa con nít muốn phá đám thầy trừ tà. Nhìn ánh mắt dương đầy máu của bố, da đầu tôi liền tê dại cả đi. Ông cũng từng mắng tôi, đánh tôi. Nhưng ánh mắt đáng sợ như vậy, đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy. Tôi không dám nhìn nữa, lặng lẽ về chỗ của mình quỳ xuống. Đêm ấy tôi rất mệt, ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau tỉnh dậy, mẹ tôi đã được liệm xong rồi, chỉ đợi tới giờ là đưa ra đồng. Tôi ngửi được mùi tanh thoang thoảng trong không khí, không rõ là mùi gì nhưng vô cùng quen thuộc. Nó lẫn vào với mùi nhang khói, mùi đồ cúng và mùi của rất nhiều những con người đang có mặt ở đám tang mẹ tôi. Chôn cất mẹ xong, tôi thẫn thờ trở về nhà. Tôi không quen với cái cảnh điều hiu quạnh quẻ thế này, rầu rĩ cả ngày mà chẳng nói lời nào. Bố tôi lên gác xếp, lục lọi một hồi, tôi thấy bố cầm một cái túi đỏ đi xuống, bên trong đựng thứ gì đó hình tròn. Bố, mẹ vừa mới mất, bố đã muốn đem vàng đi bán đánh bạc rồi sao? Bố nhìn tôi thoáng vẻ chột dạ, nhưng rất nhanh bố đã lấy lại bình tĩnh, hừ giọng rồi nói với tôi. Thôi, con học bài đi, đừng có bận tâm đến việc của bố. Lúc bố vừa ra đến ngoài hiên, tôi đã không chịu đựng nổi mà chất vấn. Bố là người làm mẹ ngã khỏi cầu thang. Tại sao hôm đó ở bệnh viện, bố lại nói là do mẹ sảy chân? Bố tôi dừng bước, tôi thấy vai ông hơi trùng lên, không biết là giận dữ hay là chột dạ. Hôm ấy lúc đưa mẹ vào phòng cấp cứu, ông bà nội và bác dâu cùng hàng xóm đều đến. Khi được hỏi mẹ bị sao, bố nhìn tôi chậm chậm, ánh mắt đe nẹt và cảnh cáo, sau đó mới lảng tránh đáp. Mẹ con Niêm lên gác xếp, không may trượt chân ngã xuống. Con say rượu cho nên không có đỡ kịp. Bà nội khóc giật giả, túm lấy bố tôi lắc liên hồi, hỏi vì sao bố tôi cứ phải đi uống rượu, sao phải say xỉn, trách bố tôi không lo được cho vợ của mình. Bà nội rất thương mẹ tôi, bởi vì mẹ cũng giống bà, đều là phận đi làm dâu xa. Chuyện này cả làng cả xóm ai cũng biết, còn khen mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người thân thiết như con đẻ. Mỗi lần bố đánh mẹ, bà đều mắng bố là không đáng mặt đàn ông. Đụng chân đụng tay với vợ của mình thì có gì mà tài giỏi. Sau mỗi lần như thế, bố đều tỏ ra hối lỗi ăn năn đền tội. Nhưng bẵng đi một thời gian, bố vẫn ngựa quen đường cũ. Bao nhiêu hối hận đều sẽ tan biến sạch sẽ. Bố bất ngờ quay đầu lại, đi tới, giáng cho tôi một cái bạt tay đánh chát. Âm thanh giòn tan khiến tôi sững sờ, ngã xuống đất. Bố đánh tôi mạnh đến chảy cả máu chân răng, mặt mũi tối sầm lại. Tôi rụng trời tay chân, cả người trung lên bần bật. Bố chỉ tay, hơi khom người xuống nhìn tôi. Ánh mắt bố toát lên sự tàn nhẫn tôi chưa từng thấy. Bố nói gì thì mày phải nghe. Mẹ mày sấy chân ngã cầu thang, tao mà nghe thấy bất kể lời nào khác, mày liệu hồn đó. Dứt lời, bố lấy xe máy phóng đi, mặc kệ tôi bị đau chảy máu. Trong khoảnh khắc ấy, thầm tâm tôi như gào thét rằng người vừa xuống tay đánh mình không phải là bố của tôi. Trải qua mấy ngày, bố đi sớm về muộn, tôi hoặc là qua ông bà nội chơi với bác cả và anh cả, hoặc là tru trú ở trong phòng sau khi đi học về. Từ hôm bị bố đánh, tôi vừa sợ vừa ghét bố. Càng nghĩ tôi càng nhớ đến mẹ, nhớ đến quặn cả ruột gan, vùi đầu xuống gối khóc ướt đẫm. Tôi không dám khóc to vì tôi sợ bố sẽ nghe thấy và đánh tôi. Bà nội thì thương tôi lắm. Hôm nay bố tôi lại về muộn, tôi phải làm bài tập cho nên không qua bên bà được. Bà nấu bát canh cua đồng và sườn chua ngọt đem sang cho tôi. Thấy mắt tôi sưng đỏ cả lên, bà tôi ôm tôi dỗ dậy. Tội nghiệp cháu gái tôi quá trời quá đất. Không biết cái nhà này tạo cái nghiệp gì mà đang yên đang lành lại xảy ra cơ sự như vậy. Thằng bố mày vợ, ông bà cũng không nói nổi nữa rồi. Cả ngày thì bê tha, hết rượu lấy đề đấm. Chỉ trách bà lúc trước không dạy dỗ nó tử tế. Tôi chẳng biết nói gì. Chỉ có một chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói ra vì sợ bố đánh. Cho nên tôi cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Bà về rồi, tôi ngồi làm xong bài lại đi thắp cho mẹ và em mấy nén nhang. Cầu mong hai người ở dưới suối vàng được yên nghỉ. Sau đó leo lên giường đi ngủ. Vậy mà mẹ và em tôi đã mất được một tuần rồi. Chuyện xảy ra cứ ngỡ chỉ mới hôm qua. Tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại. Đột nhiên hôm nay không ngủ nổi. Trong lòng cứ bứt rứt không yên. Tôi ngồi dậy với cái tay bật đèn bàn, nhưng nhận ra là bị mất điện. Những năm này thiếu điện trầm trọng. Người ta tổ chức cắt điện luân phiên, nhưng tôi ít để ý cho nên không biết thời gian mất điện. Tôi ngồi ở một góc giường, cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình sinh ra và lớn lên thật là đáng ghét. Trong màn đêm tịch mịch như vậy, bỗng dưng lại có âm thanh lạch cạch, loảng xoảng như son nồi va vào nhau. Tôi trướng người lên một chút, vén ngực hai tay lắng nghe. Lúc này âm thanh đã chuyển thành cào xới soạn soạt, như có ai dùng móng tay cạo vào thứ gì đó. Tiếp đến là tiếng nhai trộn trạo rất khẽ. Hẳn là do mấy con mèo hàm xóm qua ăn vụng chăng? Tôi định xuống giường vào bếp đuổi mèo đi, nhưng lại cảm thấy sợ. Lỡ như đó không phải là chó mèo mà là trộm thì sao? Tôi lại chỉ có một thân một mình, điện đóm thì không có. Nếu thật là trộm thì một đứa gầy còm như tôi biết chống trả làm sao? Đó là suy nghĩ ở trong đầu, cũng là nỗi sợ đang chất dưỡng. Nhưng đến lúc tôi nhận thức được thì chân đã đứng trên nền đất rồi. Không biết dép đã bay tận đi đâu nữa, tôi cũng không buồn tìm dép để đi vào. Đêm nay sáng trăng, cửa sổ bên ngoài vẫn mở. Ánh sáng nhạt nhòa len lỏi chiếu qua song cửa, in trên nền đất bóng đồ vật đổ nghiêng. Dưới bếp chợt yên tĩnh lại. Tôi nương theo quần sáng nhạt từ từ tiến về phía nhà bếp. Nhà tôi chỉ có một tầng và một cái gác xếp, nhưng tương đối rộng. Nhà có hai phòng ngủ, phòng khách cũng kê một chiếc giường như bao nhà ở quê khác. Ngăn cách ở giữa phòng ở và bếp là một cánh cửa đẩy ngang. Hồi bé tôi bị cửa kẹp mấy lần, suýt nữa thì gãy cả bàn tay. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa thành một khe hở nhỏ, ghé một mắt nhìn qua. Cửa sau bếp đang mở, ánh sáng dần trăng chiếu trên chết, hắt lên một bóng lưng đang lúi húi ngồi xổm trên nền nhà. Từ ngoài cửa bếp, rải rác những vệt dấu chân nhòe nhoét, giống như có ai đó vừa lội bùn đất rồi đi vào. Đến nơi có bóng lưng người đang ngồi xổm thì hết. Mái tóc dài đổ xuống chạm đất, cả người đung đưa nhẹ nhẹ như đang lên đồng. Tôi dụi mắt nhìn cho kỹ. Vừa dụi xong nhìn lại thì đã không thấy bóng người kia đâu nữa. Tôi đẩy cửa ra trọng hơn, tay với lấy cái cán chổi ở trong cốc. Ngoài vườn cây dường như có tiếng bước chân. Tôi đứng nép vào cạnh tường nhìn ra. Người kia đang lững thững đi chân đất trong vườn. Bóng người lồng dưới bóng trăng toát ra vẻ quỷ dị vô cùng. Bóng lưng người kia rất quen thuộc, trên tay còn ôm theo một cái bọc gì đó. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi và mùi bùn đất, giống hệt với cái mùi quyệt mộ hôm đi chôn cất mẹ. Tôi rùng mình, nàng lòng đều lạnh toát. Ngay sau đó, tiếng ru âm thầm vang lên, khe khẽ nức nở. Giọng hát ru này càng khiến tôi thêm kinh hãi. Ít có đứa trẻ nào nhớ được lời ru của mẹ, bởi khi đó chúng còn quá bé. Nhưng mẹ tôi ngày thường rất thích hát ru. Lúc mẹ mang bầu, mẹ thường vỗ bụng hát cho em tôi nghe. Mỗi lần mẹ hát, mẹ đều mỉm cười rất dịu dàng, gương mặt chan chứa yêu thương và mong chờ. Nhưng sau lúc này, tôi nghe âm thanh kia, nó u ám và buồn đau đến vậy. Trong khi tôi đang ngẩn người đứng giữa cửa, người ngoài giường đã xoay lại nhìn thẳng vào tôi, khóe môi nhợt nhạt cong lên. Niêm đó à, mẹ về rồi đây. Tôi chết lặng, tim như ngừng đập. Mẹ tôi ôm cái bọc, chân đất bước về phía tôi. Mẹ bước đến đâu, vết bùn đen chảy đến đó. Tôi lùi về phía sau, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn người mẹ vốn đã chết của mình. Niêm, con sao vậy? Có phải ốm rồi không? Mặt con trắng bệch ra rồi kìa. Lại đây để mẹ xem nào. Mẹ một tay ôm cái bọc trước bụng, một tay vươn về phía tôi. Mẹ tôi đã bước vào trong bếp, che khuất ánh trăng hắt vào. Tay mẹ trắng toát, trắng như thể được đắp lên một lớp bột mì, móng tay mẹ đen ngòm, đầu móng tỏa ra thứ mùi tanh hôi nồng nặc. Sao con tránh mẹ vậy? Con giận mẹ đi mà không nói với con một tiếng nào phải không? Đột nhiên mẹ sụt sùi khóc, mắt mẹ sáng quắc, lòng lành ngần ngấn những giọt nước. Tôi ra sức lắc đầu phủ nhận, miệng há ra mà không nói được thành lời, cứng như bị tim thúc dây tê. Con xem nè, mẹ đi đẻ em bé mà, là em trai đó Niêm. Con bế em giúp mẹ đi, thằng bé trông giống hệt con lúc còn nhỏ đó. Vừa nói mẹ vừa giơ cái bọc về phía tôi. Hai bàn tay mẹ nâng niu thứ trong bọc như một thứ bảo bối. Em trai ư? Tôi sợ nhưng cũng rất tò mò, muốn biết rằng em trai tôi sinh ra sẽ trông như thế nào. Trong vô thức, tôi đưa tay ra đón lấy cái bọc từ mẹ, ôm vào người. Mẹ quấn em kín quá, tôi không nhìn được, đành giơ một tay dở cái gốc tả ra nhìn cho rõ. Nhưng lúc nhìn thấy thứ trong lòng mình, tôi khiếp đảm đánh trời luôn cái bọc, ngã ngồi xuống đất sợ đến suýt tắt thở. Bên trong bọc tả không phải là em trai của tôi, mà là một con mèo đã bị lột sạch lớp da lông bên ngoài. Toàn bộ trơ ra lớp cơ thịt đỏ ao, thậm chí đã bốc mùi thối nồng nặc. Con mèo co quắp trong bọc tả, hai mắt mở lớn, mấy con giòi trắng đang bắt đầu đục vào trong đồng tử của nó. Niêm, sao con bất cẩn mà đánh rơi em vậy? Mẹ tôi ôm lấy cái bọc, đùng đưa qua lại như dỗ dành. Mẹ nhìn xuống tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao đầy tức giận. Ngoan, đừng khóc. Chị Niêm trượt tay làm rơi con thôi. Con trai ngoan của mẹ, mẹ thương con, đừng khóc nữa. À... Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Mẹ tôi đẻ ra một con mèo lột da thật sao? Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân của tôi. Cả người tôi như thể đã hóa thành đá băng, tê dại không sao di chuyển được nữa. Mẹ bất chợt ngừng tru, lại nhìn xuống tôi và thò tay xuống, xòa lên mái tóc còn rối như tổ gà của tôi. Niêm, sao lại ngồi dưới đất vậy? Mẹ không trách con đâu. Con xem nè, em không có khóc nữa rồi. Thôi con đứng lên đi ngủ đi. Bàn tay mẹ tôi trượt dần xuống trán của tôi, lành lạnh, nhầy nhụa và tỏa ra mùi hôi thối. Tôi vẫn hết sức bình sinh tránh khỏi tay của mẹ, không nói được câu nào, chạy bổ về phòng đóng sập cửa lại. Chiếc chăn nhăn nhúm bị tôi kéo vào một góc. Tôi run lẩy bẩy ngồi trong đó, đến thở cũng không dám thở mạnh. Dưới bếp lạch cạch một hồi, bước chân đi lòng vòng trong nhà, sau đó dừng lại trước cửa phòng của tôi. Nắm cửa hơi động, âm thanh lạch cạch như xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Nhưng may mà cửa không mở ra, bước chân bên ngoài cũng di chuyển sang nơi khác. Tôi nghe nói, trong 7 ngày đầu, người chết tức tưởi sẽ tìm về nhà. Có người sẽ bắt người thân đi theo mình để thỏa nỗi mong nhớ. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ 7 mẹ tôi chết. Nếu thật sự mẹ tôi trở về để bắt bố con tôi đi cùng, thì tôi biết phải làm sao đây? Không biết tôi đã ngủ quên như thế nào. Lúc ngủ đều co quắp một góc giường, mồ hôi giả ra đầm đìa. Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Tôi ngồi bật dậy, việc đầu tiên là lắng nghe âm thanh xung quanh. Ngoài trời đã sáng tỏ, ngoài đường vang lên tiếng người trăm trang nói chuyện cười đùa. Tôi trón trán ra mở cửa, lại chạy sang bên phòng bố mẹ. Bố tôi cả đêm không về. Cứ ngỡ như đêm qua chỉ là ác mộng, thì tôi phát hiện ra dưới đất đầy những dấu chân dính bụi đất, mùi tanh vẫn còn phảng phất quanh nhà. Mẹ tôi đã thực sự trở về. Tôi nhìn lên ảnh thờ của mẹ. Trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi rất hiền. Trong ảnh thờ cũng vậy. Nhưng đêm qua, mẹ tôi lạ lắm. Cả người đều toát lên sự âm u quỷ dị. Người chết rồi sẽ thay đổi tính nết chăng? Tôi thắp cho mẹ một nén hương, sau đó đi dọn dẹp nhà. Vết bùn đất này thật sự rất khó lau chùi. Tôi phải dùng bàn chải và nước tẩy rửa mới chùi sạch được. Sau đó lại nhúng cây lau vào nước lau sàn để khử mùi tanh. Làm xong thì trời cũng đã gần trưa. Bà nội lại lật đật bê qua cho tôi một cái nồi nhỏ. Ồ, trong nhà có cái mùi gì vậy Nêm? Tanh tanh á, như mùi con gì chết vậy con? Không thể nói với bà về chuyện của mẹ, tôi đành nói dối. Dạ, lúc đêm có con mèo bị rơi xuống bùn, chạy vào nhà đó. Cháu vừa lau xong, mãi mới dọn sạch được đó bà. Vậy mở hết cửa ra đi, cho bay muội đi con. Dạ, hôm nay bà nấu cái gì vậy ạ? Bà tôi vui vẻ đặt cái nồi xuống bàn, mở ra, mùi thơm mùi đồ ăn ngay lập tức át đi cái mùi tanh trong nhà. Bác Lành nấu ốc chui đậu, cho nên bà mang qua cho con một ít. Bà định gọi con sang ăn cùng, nhưng bác Lành bảo biết đâu bố con cũng dậy ăn. Vậy đêm qua, bố còn có gì không? Tôi lắc đầu yểu xịu đáp. Không bà ơi, bố cháu hình như đem vàng đi bán rồi. Bà nội sửng sốt, bà ngồi phịch xuống ghế, hướng cặp mắt đờ đẫn và bất lực ra ngoài đường. Tôi thấy bà như vậy cũng không nói thêm gì. Bà ngày một già, còn bố tôi vẫn cứ tiếp tục lặp lại sai lầm, đã tái đi tái lại không biết bao nhiêu lần. Mắt bà dần đỏ lên, tôi biết bà đang tự trách. Mỗi lần bố ăn thua với người ta, bà đều tự trách. Khi nhận nuôi bố tôi, vì thương xót bố không cha không mẹ, cho nên hai người dành tình thương cho bố nhiều đến nỗi. Nếu ông bà mà không nói ra, tôi nghĩ bố là con ruột của họ. Tôi không biết đã bao giờ bố hối hận hay tự vấn của bản thân mình vì làm ông bà đau buồn như thế hay chưa. Nhưng nhìn cách bố hại chết mẹ và em trai của tôi, sau đó tiếp tục sa đọa vào con đường lô đề cờ bạc, không một chút áy náy. Tôi nghĩ bố sẽ không hoàn toàn thực sự nhận ra lỗi lầm của mình đâu. Trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ, vì sự độc đoán và ngang ngược của bố, cho nên mẹ mới quay trở về. Đầu giờ chiều bố tôi về nhà, không nói với tôi câu nào. Lẳng lặng đứng trước bàn thờ của mẹ và nhìn vào ảnh của mẹ rất lâu. Tôi thấy vai của bố hơi trùng lên, hai nắm tay co chặt lại. Sau đó bố đi vào giường và ngủ mất tiêu. Tôi mặc kệ bố, qua nhà ông bà nội hỏi thăm bác và anh Thịnh. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy bác và anh xuống được khỏi giường. Da mặt cũng hồng hào hơn, ăn ngon miệng hơn. Vừa nhìn thấy tôi, bác đã dẫy tôi vào, hỏi tôi dạo này học hành thế nào. Tôi cũng vui vẻ đáp lại rằng mọi thứ rất bình thường. Chuyện về mẹ tôi vẫn cứ là nên ngậm chặt miệng lại trước. Buổi tối tôi ở lại ăn cơm với ông bà, sau đó mới về nhà mình. Về đến nơi thì bố tôi đã lại ra ngoài. Nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi vẫn còn rất sợ. Nhưng tôi muốn nhìn thấy mẹ một lần nữa. Thứ nhất là để xác nhận việc mẹ tôi trở về là thật hay giả. Thứ hai là vì tôi thực sự nhớ mẹ. Tôi đóng hết cửa nẻo, nhưng chừa lại cửa bếp. Quả nhiên đến nửa đêm, tôi nghe được tiếng động ở sau nhà. Tiếp đó là tiếng mở cửa ra, tiếng bước chân của người dò dẫm. Thêm là một âm thanh nặng trịch phát ra. hôm nay không mất điện. Tôi cố tình không để điện sáng, dò dẫm từng bước về phía cửa thông với bếp. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ đang mò mẫm ở trong bếp, mở nồi cơm ra và bắt đầu bóc bằng tay ăn ngấu nghiến. Lần này mẹ không ôm theo cái bọc có con mèo chết nữa, chỉ chăm chú tìm đồ ăn nhét vào mồm. Tiếng nhai nhót nhép vọng lại trong đêm, nghe thật quỷ dị. Tôi đảo mắt ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa bếp đặt một vật gì dựng đứng lên như hình trụ chữ nhật, khá to lớn và rất quen mắt. Nhưng ánh trăng hôm nay đều bị mây đen che khuất, cho nên tôi không thể nhận ra đó là thứ gì. Đột nhiên tôi nghe mẹ gọi. Nêm, sao con đứng đó? Con muốn bế em hỏi mẹ không? Mẹ tôi ừ một tiếng, ngừng bốc cơm, miệng vẫn nhai chót chép, sau đó từ từ đứng dậy đi về phía cửa bếp. Bây giờ mắt tôi đã quen hẳn với bóng tối, mặt trăng bị che khuất cũng ló ra, chiếu tia sáng mỏng manh xuống sân. Thứ to lớn hình trụ kia đích xác là một cổ quan tài dựng đứng. Mẹ tôi giương tay mở nắp quan tài, nắp quan lại như một cánh cửa mở ra một bên. Mẹ vừa cúi người xốc bọc vải lên vừa nói: "Nhà mới của mẹ và em con đó, con xem có đẹp không?" Tôi á khẩu, hoàn toàn không nói được từ nào. Nhà mới của mẹ là cổ quan tài, thảo nào tôi thấy quen mắt như thế. Thoát một cái, mẹ đã đứng trước mặt của tôi. Khóe miệng mẹ còn dính vài hạt cơm, nhếch lên một đường cong rất kiên cường. Hình như mẹ muốn cười với tôi, nhưng lại không biết cách cười sao cho đúng. Mẹ dúi cái bọc vải vào tay của tôi, hơi nghiêng đầu về phía tôi. Miệng mẹ phả ra mùi tanh hôi khủng khiếp. "Bế em cẩn thận đó, đừng có làm ngã như hôm qua. Con mà còn làm ngã em là mẹ sẽ đánh con đó." Tôi run rẩy ôm cái bọc vải mà tôi biết bên trong là thứ gì, đung đưa nhẹ nhẹ. Mẹ tôi xem ra rất hài lòng. Bà gật gật đầu, rồi quay trở về cái nồi cơm, dục tay xuống tiếp tục ăn. Vừa ăn mẹ vừa than vãn: "Mẹ đói quá, bụng mẹ lúc nào cũng kêu hết trơn. Mẹ chỉ muốn ăn thật nhiều để lấp đầy cái dạ dày nè." Lúc này sự sợ hãi trong tôi tan biến, chỉ còn lại thương cảm và xót xa. Tôi không biết mẹ tôi làm cách nào để có thể trở về, nhưng nhìn bà bốc từng bốc cơm cho vào mồm, nhai ngấu nghiến, tôi rất đau lòng. "Mẹ, đồ cúng cho mẹ, mẹ không ăn được sao mẹ?" Nghe câu hỏi của tôi, mẹ đột ngột quay ngoắt đầu, cặp mắt sáng ráo quảnh nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng trên mặt của tôi. "Đồ cúng? Sao lại là đồ cúng? Con đang trổ mẹ chết hả em?" Tôi lạnh cả người. Mẹ thậm chí còn không biết mình đã chết. Tôi vội vã lắc đầu phủ nhận. Không phải, con trổ mẹ đâu. Mấy hôm trước bố đã làm cho mẹ rất là nhiều đồ ăn. Có phải mẹ giận bố nên không ăn phải không mẹ?" Cổ họng của mẹ tôi phát ra tiếng rít mạnh, dường như rất kích động. Mẹ nhảy bổ đến trước mặt tôi. "Bố con? Đúng rồi, bố con đâu? Hắn ta đâu rồi? Tên đàn ông khốn nạn, cả ngày chỉ biết lưu đày cờ bạc. Nêm, nói cho mẹ biết, bố con đang ở đâu?" Tôi lắc đầu, còn chưa kịp trả lời mẹ thì mẹ lại đảo mắt ra bên ngoài. "Lão lại đem tiền đóng học của con nướng vào lưu đày đúng không? Chết rồi, vàng mẹ để trên gác xếp." Mẹ vượt qua người tôi, chạy chân trần trên nền đất, nhanh nhẹn leo lên căn gác xếp qua cầu thang ọp ẹp. Tôi chạy theo phía sau, ra đến nơi đã thấy mẹ mất hút trên gác xếp. Ngay sau đó, tôi lại nghe tiếng rít của mẹ, đồng thời kèm theo cả tiếng răng rắc như tiếng dặn xương. Mẹ vừa rít lên, vừa bò xuống cầu thang. Không phải bò đơn thuần, mà ngửa người về sau, rồi cứ thế dùng tay và dùng chân bò xuống. Cảnh tượng đang diễn ra rùng rợn tới nỗi, nếu tôi không vịn vào tường, thì đã nhũn chân ngã xuống. Mẹ bò xuống tới chân cầu thang, thì lại tiếp tục bò ra cửa chính. Mẹ nhìn qua khe cửa, âm thanh khản đặc vẫn phát ra. Tôi nhắm tịch hai mắt, sợ đến run bần bật. Nước mắt sinh lý cuối cùng cũng vẫn chảy ra. Nêm, sao còn khóc? Lão ta đánh con phải không? Mẹ bắt đầu lay vai của tôi hỏi dồn dập. Hai bàn tay của mẹ lạnh buốt chạm vào người tôi, thậm chí còn cảm nhận được gờ xương đâm vào đau đớn. Tôi thở không nổi, lắc đầu gật đầu, không thể tự chủ được nữa. Mẹ càng trở nên hung tợn, thở phì phò rất nặng nề. Sau đó mẹ buông tay ra, khom ngồi xuống, làm động tác như là đang đánh hơi. Mẹ chạm tay xuống nền nhà, mái tóc dài xổ tung ra, sụp sạo khắp trong ngoài. Thậm chí cửa buồng của bố mẹ đã bị phá tung ra. Mẹ nhảy vào trong, dắt chân mạng xuống đất, mở cánh cửa tủ gỗ đã lồng một bên bản lề ra để tìm kiếm. Tôi không dám ngăn mẹ, bởi tôi cảm thấy mẹ đang rất dữ dằn. Mẹ sẽ không đánh mắng tôi đâu, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với cái bộ dạng quỷ quyệt của mẹ lúc này. Lão ta đâu rồi? Tên chồng đáng chết của tôi đâu rồi? Tại sao? Tại sao lúc tôi sinh con lão ta không có mặt? Tôi đau đớn biết bao nhiêu, lão ta có biết không? Thế mà lão ta còn dám đánh con Niêm. Lão thật đáng chết. Mẹ tôi điên cuồng tìm bố tôi, điên cuồng gào rú. Nhưng làm gì có bố ở nhà? Từ sau khi ngày mẹ mất, bố cứ đi miết. Tôi không biết ở ngoài làm gì với ai, nhưng khả năng cao là đều ở xới đèn đỏ. Mẹ ơi, mẹ đừng tìm nữa mà, bố không có nhà đâu. Mẹ tôi nghe xong câu nói của tôi, lập tức nhảy ra khỏi tủ quần áo. Mẹ tiến đến chỗ của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn. Mắt mẹ chỉ còn là lòng trắng, nhưng tôi lại cảm nhận được nét buồn đau bất tận. Mẹ sợ lên má tôi, da mẹ lạnh và như sắp bồng ra tới nơi. Tôi để ý thấy hôm nay móng tay của mẹ dài hơn, màu sắc cũng đậm hơn, vừa dài vừa nhọn và sắc bén. Đột nhiên, mẹ ngẩng phắt đầu lên, mắt mẹ sáng lóe. Tôi cũng nghe được âm thanh lục cục vang lên phía sau bếp. Mẹ bế thốc lấy bọc vải, vượt qua người tôi đi thật nhanh về phía sau. Tôi chạy theo phát hiện ra chiếc quan tài của mẹ đang nhảy tự do ngoài sân, dậm từng đợt quỳnh quỳnh xuống dưới mặt đất. Dưới đấy quan tài còn lóe lên những đường vân máu ngoằn ngoèo. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi thở ra hơi dài, nhưng chỉ kịp ngoái đầu nhìn tôi một cái. Những đường tơ máu kia vươn dài ra như dây xích, trói chặt lấy người của mẹ, dứt khoát kéo vào bên trong. Nắp quan tài đóng lại, tôi phát hoảng, muốn chạy ra nhưng chân không thể nhấc lên được. Quan tài nặng nề đổ vật xuống, bên trong phát ra tiếng hét thất thanh của mẹ, sau đó là tiếng đấm đá dùng dãy, có cả tiếng móng tay cào càng két ghê rợn. Từ ngoài cổng, có hai bóng người cao lớn đi vào. Một người là bố tôi, người kia chính là ông thầy ngày hôm làm khâm liệm cho mẹ. Ông ta lầm bầm cái gì đó, vẻ mặt hung ác trừng tôi một cái. Bố tôi đi thẳng đến cửa bếp, tát cho tôi một cái trời giáng chảy máu mồm. Ông rít lên phẫn nộ. Bảo sao lúc tao về nhà đầy mùi tanh tưởi? Quả trà là con mẹ của mày trở về rồi. Sao mày không nói gì hả? Mày muốn con mẹ mày giết chết bố mày thì mày mới hài lòng phải không? Tôi trợn người, co lại một chỗ. Trong lòng không ngừng tự nhủ, Người này không phải bố của tôi. Bố của tôi sẽ không đánh thẳng vào mặt của tôi đến lần thứ hai như thế. Bố nói như thể bố đã biết mẹ sẽ trở về. Ông ấy đã làm gì với mẹ và em trai tôi? Tôi muốn hỏi thẳng bố, nhưng tôi lại sợ sẽ bị ông đánh chết. Thấy quan tài ngoài sân đã im lìm không còn động tĩnh, ông thầy kia mới nói với bố của tôi. Tranh thủ đem đi theo đi, nếu không ngày mai là trầm, rất có thể nó sẽ trở thành tán thi đó. Tán thi là thứ gì? Là một kiểu xác sống có ý thức. Nó sẽ không ngừng giết sạch những ai liên quan đến cái chết của nó. Bố tôi tỏ ra sợ hãi. Ông nhìn chiếc quan tài nằm ngoài sân. Sau đó hai người mặc kệ tôi ngồi trong xó bếp. Buộc dây thần kéo quan tài đi. Trong đêm hai người đàn ông kéo lê cổ quan tài trông thật kỳ dị. Tôi lén đi theo. Tim trong lòng ngực đập như trống trận. Bố tôi đương nhiên liên quan đến cái chết của mẹ và em trai trong bụng. Nhưng lão thầy kia cũng không tránh khỏi liên hệ. Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết về những thứ tà ma ngoại đạo trên đời. Nhưng tôi biết họ là đồng phạm với nhau. Họ giết mẹ và em trai để làm gì đó. Không chừng họ đã lấy em ra khỏi bụng mẹ. Và cũng chính hai người họ đã thay thế con mèo chết bị lột da vào bên trong. Thật đáng sợ. Tôi vừa rón rén núp vào bụi cây vừa nghĩ. Lưng áo đổ mồ hôi lạnh toát. Cổ quan tài chứa mẹ tôi được kéo ra giữa đồng không mong quạnh. Nơi này cách xa nhà dân ở. Chẳng may xảy ra quả quạn cũng chẳng ai biết đến. Bố tôi bắt đầu chất trơm trạ xung quanh quan tài. Ông làm rất nhanh tay. Như thể ông rất căm ghét mẹ và muốn mẹ cút xéo khỏi tầm mắt. Tôi bắt đầu từ sợ hãi chuyển thành tức giận. Mẹ lấy bố từ đó năm, chăm lo cho ông, sinh con và nuôi con cho ông. Vậy mà ông cạn tàu tráo máng, còn dẫn một lão thầy tà về hại mẹ. Móng tay tôi găm vào lòng bàn tay, mắt nhìn chầm chầm vào cổ quan tài. Trong đầu của tôi không có bất cứ ý niệm nào ngoài việc mong mẹ bình an vô sự. Dẫu mẹ tôi chết rồi, nhưng khi còn sống, bà hiền lành tử tế nào có hại đến ai. Người tốt như mẹ không đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Đột nhiên có tiếng động từ trong quan tài. Cổ quan tài lại trung lên, chồng chành như thuyền giữa sóng nước. Âm thanh càng lúc càng lớn. Đồng không mong quạnh cũng chẳng thể ngăn nổi sức mạnh tạo nên chuỗi âm thanh lạch cạch bên trong. Ông thầy lau mồ hôi trán, lôi ra cái chuồng giống lên inh ỏi. Tôi nghe được tiếng gào thét cào cấu của mẹ. Mẹ dường như rất đau đớn, cũng rất giận dữ. Bố tôi thì đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, ngã ngồi trên đất, chân tay thừa thải. Ông thầy kia rít lên với bố. Còn ngồi đó à? Nhanh lên! Chất rơm đốt nhanh lên! Bố tôi cuống cuồng làm theo. Lúc tôi phát hiện ra việc mình làm, tôi đã chạy khỏi bụi cây. Trong tay tôi cầm chặt một cành cây to, đánh mạnh vào tay của ông thầy tà. Ông ta kêu ré lên vì đau, chuồng rơi xuống đất. Bố tôi còn chưa kịp bật lửa lên, nắp quan tài đã bật tung ra. Quan tài bị dựng đứng lên, mẹ tôi xuất hiện. Xung quanh đầy dây máu đỏ tươi. Bà giật ra, lầm cầm bò bằng tứ chi ra bên ngoài, như bò từ địa ngục. Cổ họng mẹ rít lên những âm thanh khản đục. Ngay cả con mèo bị lột da, tưởng đã chết, nay cũng sống lại. Liều xiêu đi theo mẹ, máu thịt đỏ lầm vẫn còn giật giật theo mỗi bước nó chuyển động. Mẹ tôi vặn cổ, quay đầu nhìn bố tôi trên nền đất, rít lên. Con tao đâu? Con tao đâu rồi? Chúng mày đem con trai tao đi đâu rồi? Bố tôi toàn thân trung bần bật, ngơ ngẩn nhìn mẹ. Ông thầy Tà bị tôi đánh, bây giờ mới quàng hồn, nén đau nói với mẹ. Ta biết con cô ở đâu, ta sẽ chỉ cho cô. Mẹ tôi nghe vậy thì bổ nhào về phía của ông ta. Dí sát khuôn mặt đã bắt đầu lở loét của bà tới gần. Ông nói thật không? Thằng bé đâu rồi? Cô tránh xa ta ra, rồi ta sẽ chỉ cho cô biết chỗ của thằng đó. Ông ta vừa nói, vừa liếc mắt nhìn con mèo bị lột da, đang quanh quẩn ngay dưới chân mình. Mẹ tôi buông thầy Tà ra, xoay người định đi. Thì bất ngờ ông ta chắp tay lên trước ngực, lầm bầm gì đó, hô to. Tù! Đáy quan tài lại phát ra ánh sáng đỏ. Những tia máu dài như dây xích tuôn ra ầm ầm. Nhưng đầu xích vừa vươn tới chỗ của mẹ, lập tức bị ngừng lại. Một vạt máu đỏ bắn vào mặt của tôi. Ông thầy Tà há mồm, mắt trợn to, ngã đánh trầm một cái xuống đất. Tay của mẹ tôi vẫn còn dính máu của ông ta. Lúc này tôi mới thấy trên cổ của ông ta là một loạt vết cạo sâu hóm, máu tuôn ra ọng ọc không dứt. Cổ họng ông ta cục cặc, mồm miệng chỉ toàn là máu đỏ. Bố tôi thấy tình hình trước mắt, sợ đáy cả ra quần, bò dậy định chạy đi. Nhưng con mèo bị lột da đã chặn đường của ông. Nó đứng lên bằng hai chân sau, kêu từng tiếng khản đặc. Bố tôi liền quỳ sụp xuống, sợ hãi van xin. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố mình nước mắt lưng tròng như thế. Trước đây mỗi lần đánh chửi mẹ, bố đều rất khoa trương, rất hung hãn. Chỉ cần mẹ tôi nói lại một câu, bố sẽ giáng cho mẹ một cái tát. Từ sau khi mẹ mang bầu, đi kiểm tra thấy là con trai, bố mới nguôi ngoai. Nhưng mồm miệng vẫn quen mắng chửi, thua cá cược là lại mắng mẹ một cách thậm tệ. Trong bố lúc này thật là hèn mọn. Anh sai rồi, Quang ơi, anh sai rồi. Mẹ từng bước đi tới trước mặt của bố. Một tay túm lấy cổ áo bố nhấc lên, ánh mắt hung hiểm trừng trừng nhìn ông. Con đâu rồi? Không biết, anh không biết nó ở đâu. Nói láo! Mẹ tôi rít lên, giơ một bàn tay với những móng nhọn hoắt trước mặt bố. Bà co những ngón khác lại, chỉ để một ngón trỏ, từ từ đưa về phía mặt của bố, như cái mũi khoan sắp sửa đâm chọc vào. Khi chỉ còn cách mắt bố vài mm, mẹ dừng lại hỏi lần nữa. Con tôi đâu rồi? Bố tôi sống chết lắc đầu, liên tục kêu van xin tha. Mẹ ném bố xuống đất, túm lấy tóc của ông kéo lê về phía cổ quan tài và ném ông vào trong đó. Mặc cho ông dùng giấy gào thét, mẹ nhấc nắp quan tài lên, đóng sập lại. Xong xuôi, mẹ quay đầu nhìn về phía tôi. Cho dù đó là người mẹ đẻ ra tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng run bần bật. Đầu tôi bảo tôi phải chạy đi, xong chân nhất không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bế con mèo bị lột da tiến từng bước về phía của mình, tóc gáy dựng đứng cả lên. Chân mẹ giẫm lên đám cành khô kêu răng rắc, nhưng mẹ không có cảm giác đau đớn. Gương mặt méo mó vặn vẹo của bà chợt hiền hòa đi không ít. Niêm, mẹ rất nhớ con, nhớ em trai của con. Nghe xong lời đó, tôi liền ngồi thập xuống bật khóc nức nở. Bao nhiêu sợ hãi trùng trận đều bay biến hết. Mẹ tôi cúng quýt, bà thả con mèo xuống muốn dỗ dành tôi. Nhưng móng tay của bà quá dài cho nên thành ra không dám động vào tôi. Mẹ ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tóc mẹ rối bời. Hai hàng nước mắt đỏ như máu cũng rơi xuống lã chả. Khóc chán chề, tôi đưa tà áo lên lau mặt hỏi mẹ. Em trai đâu hả mẹ? Mẹ tôi lắc đầu. Phải rồi, nếu bà biết em tôi đã bị đưa đi đâu, thì đã chẳng phải hỏi ông thầy kia và bố của tôi. Bên trong quan tài đóng nắp, bố tôi vẫn đang rền rĩ gào thét. Âm thanh đã yếu ớt hẳn đi. nhưng chắc bố sẽ không chết đâu. Chợt tôi nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang tiến về phía này. Mẹ tôi cũng đã phát giác ra là có người. Bà sửng sốt một giây, sau đó nhanh như cắt, bế con mèo lên và bỏ chạy. Nêm, trốn đi con. Tôi cuống cuồng nấp vào trong bụi rậm. Mẹ tôi thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay khi tôi vừa chui vào bụi rậm, ánh đèn pin loang loáng chiếu tới. Sau đó là tiếng người hét thất thanh. Họ nhào đến chỗ ông thầy Tà. Ông ta đã bất động. Tôi nghĩ là ông ta đã chết rồi. Trong đám người làng, tôi nhận ra bác cả nhà tôi và ông nội. Không biết vì sao họ lại ra đây. Nghe được âm thanh phát ra từ quan tài, họ liền hò nhau nhấc nắp quan lên. Bố tôi được họ đưa ra. Ông liên tục gào lên thảm thiết. Vợ tôi quá quỷ rồi. Nó quá quỷ thật rồi. Nó muốn giết tôi. Trông bố tôi lúc ấy như một kẻ tâm thần. Mặt ông trắng bệch, không còn giọt máu. Cả người đều run lên không ngừng. Nhìn bố như vậy, ông nội và bác cả chỉ đành xốc nách bố lên. Còn những người khác khiêng theo quan tài cùng xác chết của ông thầy Tà. Tôi ngồi im không nhúc nhích. Mãi cho đến khi họ đi khuất, tôi mới lén chui ra ngoài. Tôi nhìn về hướng mẹ chạy đi. Ấy là ngọn đồi trồng toàn những cây bạch đàn cao vung vút. Trước đây tôi thường cùng mẹ đi bắt châu chấu đêm ở đó. Có tiếng gà gáy trăm trang đâu đây. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về làng. Về đến nơi, tôi thấy mọi người đã tụ tập trong sân nhà của tôi. Tôi lẻn vào từ phía sau, giả vờ đi ra hỏi có chuyện gì. Bố nhìn thấy tôi, liền lao đến túm lấy tôi lắc mạnh. Mày nói đi, mẹ mày là quý đúng không? Lúc nãy mày cũng có mặt ở đó. Mày còn giúp mẹ mày đánh thầy Khương. Mau, mau nói đi. Tôi sợ hãi tránh khỏi hai bàn tay của bố, lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ kinh hãi mà khóc lóc. Bố, mày làm sao vậy? Bố làm con sợ. Mẹ con chết rồi mà. Sao bố lại nói mẹ con như vậy? Sau đó tôi nhìn cổ quan tài và hét lên. Bố, bố đào quan tài của mẹ lên phải không? Bố lắm. Bố muốn làm gì mẹ? Mẹ con chết rồi. Bố còn muốn làm cái gì nữa? Bố tôi đứng sững người, trợn mắt nhìn tôi. Người làng thì bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai cũng nghe ra được bố tôi vừa làm chuyện thất đức gì. Tôi được đà lại càng khóc gào to hơn, chạy về phía ông nội. Ông ơi, ông ơi, bố cháu điên rồi. Bố cứ bảo là mẹ cháu quá thành quỷ, nhưng hai đêm nay bố cháu không về nhà. Quá ra là bố đi đào quan tài của mẹ lên. Ông ơi, cháu sợ lắm. Mẹ cháu chết rồi mà. Người chết làm sao mà sống lại được. Bố cháu chắc chắn là điên rồi. Mày nói láo. Con cái mất dạy. Mày qua đây, tao đánh chết mày. Mày dám nói bậy, tao đấm chết mày. Bố tôi hung dữ kéo lấy tay tôi. Nhưng ông nội tôi đã giữ lấy tôi, quát thẳng vào mặt của bố tôi. Thằng trời đánh này. Con Hoàng nó chết rồi. Mày còn định lôi xác nó lên để bán lấy tiền chơi đỏ đen phải không? Ôi trời ơi, đời thở nhà ai mà có đứa tán tận lương tâm như vậy. Mọi người xung quanh lại càng ầm ĩ hơn. Ai cũng tin vào lời tôi nói, nhìn bố tôi bằng ánh mắt dè chừng và kinh hãi. Bố tôi ham mê lưu đề, cả làng ai cũng biết. Ông không phải là người duy nhất động tay chân với vợ lúc say rượu và thua lưu đệ. Nên hiện giờ trong mắt người làng, ông như một kẻ tội đồ, làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Bố nghiến răng càng két, sau đó như nhớ ra chuyện gì. Bố đi đến bên thi thể ông thầy Khương đang nằm một chỗ. Bố giật cổ áo của ông thầy ra, hoàng hoàng nói với mọi người. Mọi người nhìn đi, là vợ tôi quá quỷ làm đó. Tôi không có nói dối, vợ tôi thật sự đã quá thành quỷ rồi. Nãy giờ mãi mê quan tâm đến bố tôi có bị điên hay không. không ai chú ý tới ông thầy ta. Bây giờ mới nhìn đến, nhưng ông ta đã chết rồi. Mắt vẫn mở trừng trừng, máu vẫn còn chưa khô. Ông nội tôi chỉ tay vào mặt của bố mà quát: "Mày đừng có ở đó ăn nói điên khùng đó. Trên đời này làm gì có chuyện người chết quá thành quỷ. Bây giờ phải báo công an xuống mà làm việc thôi." Hai người ở trong hội liền chạy đi ngay lập tức. Bố tôi vẫn kiên trì nói rằng cái chết của ông thầy kia là do mẹ tôi làm. Thậm chí vẫn còn muốn tôi đứng ra làm chứng. Nhưng tôi chỉ khóc và khóc, tránh xa bố tôi như tránh tạ. Ông nội sợ bố tôi đánh tôi, cho nên đẩy bố ra quát mắng thậm tệ. Mẹ tôi chết thế nào, em trai tôi còn chưa biết đã bị mang đi đâu. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận việc mẹ tôi quá thành quỷ trở về. Công an huyện xuống rất nhanh, đưa thi thể thầy Tà đi giám định. Tôi thì sang nhà ông bà nội ở. Bố tôi cũng bị đưa về đồn lấy lời khai. Người ta kéo nhau ra bãi tha ma, thì thấy phần mộ của mẹ tôi bị xới tung lên. Trong nền đất ẩm, bò lên một con rắn đen to như cổ tay. Ai nấy đều kinh hãi không dám bắt, trợ mắt nhìn con rắn bò vào bụi rậm mà trét trung. Tối đó trời đổ mưa nhỏ, mưa chỉ đủ ướt đường. Sau khi mưa tạnh thì trời hửng lên. Nửa đêm ánh trăng sáng dằng dặc. Tôi chợt tỉnh, nghe tiếng cửa sổ từ từ mở ra kẽo kẹt. Đây là phòng của ông bà nội, bà đang ngủ rất say. Tôi chọn nằm gần cửa sổ. Trước lúc ngủ cũng chỉ kéo cửa vào chứ không chốt. Nghĩ là gió thổi làm cửa bung ra. Tôi ngái ngủ mò dậy định kéo vào. Ngoài giường xuất hiện bóng người đang mò mẫm, gây ra âm thanh sột soạt. Dưới ánh trăng sáng, thân hình lù lù kia trông thật hoang dã. Tôi tỉnh như sáo, nép vào một bên cửa để nhìn cho kỹ. Một thứ mùi tanh nồng phả vào không khí. Bóng người ngoài kia hình như đang ăn cái gì đó. Trống ngực tôi đập dồn dập, nuốt nước bọt. Tôi cố dụi mắt mấy lần nữa cho quen với cảnh đêm khuya dưới bóng trăng. Mái tóc rối bù, bộ quần áo quen thuộc, đôi cánh tay với móng mọc dài. Ngoài mẹ tôi ra, tôi không nghĩ được là ai khác. Bà đang nhai rau tráo cái thứ gì đó, ăn một cách ngon lành và cần mẫn, giống như là bị bỏ đói lâu ngày. Bà chỉ cặm cụi gặm lấy gặm để. Bỗng nhiên mẹ xé toạc thứ đang cầm trên tay, giơ sang bên. Con mèo bị lột da nhảy chậm đến, đớp lấy nhầy ngấu nghiến. Nó đứng lên bằng hai chân sau, giữ đồ ăn bằng hai chân trước. Miệng gầm gừ như sợ bị cướp đồ ăn. Đột nhiên mẹ ngẩng phắt đầu, cặp mắt sáng trông thấy tôi đang nép mình bên cửa sổ. Bà ngừng ăn, bắt đầu đứng dậy đi về chỗ của tôi. Tôi sợ hãi, nhưng cũng tò mò muốn biết mẹ đang ăn cái gì. Chân mẹ sột soạt đạp vào luống rau bà nội trồng, đi tới bên cửa sổ, chìa bàn tay giấy đầy thứ nước nhầm nhấp dính dính về phía của tôi. Khi phát hiện ra thứ trên tay mẹ là một con lợn con đã bị móc lòi ruột gan, gặm nhấm nham nhở, tôi suýt nữa đã nôn ngay một bãi. Tôi lắc đầu không nhận, mẹ lại dúi gần thêm. Mẹ nghiêng đầu, dưới bóng trăng mẹ cười ngô nghê, muốn tôi cầm lấy thịt lợn sống. Tôi muốn khóc quá chừng, sống mũi cay cay. Mẹ tôi nếu thật là người còn sống, có chết mẹ cũng sẽ không ăn thứ này. Thấy tôi không cầm, mẹ đành lấy thịt về tiếp tục xé thịt ăn nhòm nhòm. Tôi vừa buồn nôn vừa thương mẹ, nhưng chẳng thể làm gì. Tôi đoán mẹ đã bắt lợn con nhà bà nội để ăn cho đỡ đói. Tôi không dám lên tiếng, sợ người nhà phát hiện ra sẽ truy hô lên. Nếu bị người làng đuổi bắt được, mẹ sẽ chết thêm một lần nữa. Đang ăn, mẹ quay ngoắt đầu sang bên trái, vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Cả con mèo bị lột da cũng ngừng ăn. Mẹ ném miếng thịt ăn dở trong tay đi, chạy ra khỏi vườn nhà của ông bà. Tôi cũng quýt xuống giường, không thèm đi cả dép, cứ thế vọng ra lối cửa sau chạy theo mẹ. Mẹ và con mèo chạy rất nhanh, tôi đuổi không kịp, nhưng vẫn ngửi được mùi máu tanh trong không khí và nghe được tiếng bước chân bịch bịch. Hướng chạy về phía bãi Tha Ma. Lúc tôi đuổi đến nơi, trông thấy mẹ đang bổ nhào vào một người đàn ông để cấu xé. Người đó không ai khác, chính là ông thầy Tà. Lúc này trông ông ta giống hệt mẹ tôi, đều là bộ dạng xác chết sống lại. Nhưng cặp mắt ông ta còn khủng khiếp hơn mẹ, đỏ ngầu như máu. Ông ta lúc này lẽ ra nên ở trên đồn công an hoặc trong nhà xác, bất động không nhúc nhích được. Bây giờ cũng đã hóa thành quỷ rồi. Chẳng lẽ là do bị mẹ tôi giết cho nên ông ta mới hóa thành bộ dạng này được sao? Tôi rùng mình ớn lạnh, thở không ra hơi nữa. Phía ngoài bả Tai Ma, giữa những ngôi mộ cũ mới lẫn lộn, mẹ và ông ta đang vật lộn với nhau, tiếng gầm gừ như dã thú. Sức mạnh của mẹ mạnh hơn hẳn, có lẽ vì mẹ thành quỷ sớm hơn, cho nên ông thầy Tà kia bị đánh bật ra xa. Cái cổ cũng suýt bị mẹ tôi bẻ gãy. Ông ta bị mẹ đánh, cơn giận ngút trời, đột nhiên thè lưỡi ra. Lưỡi ông ta nhìn như lưỡi trắng, vừa dài vừa đỏ lợm. Ông ta lẩm nhẩm một hồi, từ quanh cổ ông ta liền mọc ra những sợi tơ máu, giống hệt như sợi dây đỏ ở trong quan tài của mẹ. Những sợi tơ mọc dài ra, mẹ tôi nhanh chóng bị cuốn chặt lấy. Con mèo lột da, nhào đến, cắn vào chân của ông ta. Nhưng ông ta không biết đau là gì, đá dằn con mèo đập vào một tấm bia mộ. Con mèo kêu ré lên, toàn thân nhầy nhụa máu, lại tiếp tục lao lên muốn cắt đứt tờ máu cho mẹ tôi. Ông thầy Tà phẫn nộ gào lên. Con sốc vật, tao mới là chú của mày, không phải con ả đàn bà kia. Mày chỉ thay thế cho đứa con của ả thôi. Con mèo vẫn lao vào, một mực muốn sống chết với gã. Lão điên tiết, thu lại hết tờ máu, lao tới nắm lấy con mèo xé làm đôi, ném đi mỗi nơi một mảnh. Mẹ tôi được thả ra, tiếp tục hùng hăng xông tới. Hôm nay tôi không nghe thấy mẹ nói câu nào, chỉ có tiếng gầm gừ như thú quằn phát ra từ cổ họng của mẹ. Lão thầy Tà nói con mèo kia là do lão dùng để thay thế em trai đã chết của tôi. Vậy xác thật bé đâu rồi? Tôi nghe có tiếng bước chân tới từ phía sau lưng của mình. Ngờ ngác quay đầu thì bị ai đó đánh một gậy ngã xuống. Không còn biết trời trăng gì nữa. Chẳng biết bao lâu sau, tôi mở mắt. Ngoài trời hình như đã sáng. Chân tay tôi đều bị trói nghiến lại, ném vào một góc cột nhà. Đầu tôi tê dại cả đi. Giữa trán hình như còn chảy máu. Tôi thè lưỡi liếm môi khô khốc, thì liếm được cả máu của mình chảy xuống. Đây là nơi nào thì tôi không biết, nhưng mùi ẩm mốc và mùi nước tiểu chuột nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Trong căn nhà rách nát này, chẳng có gì ngoài một đống củi mục, mấy túi ni lông, một cái chạn cũ sập xệ và ở góc tường đặt một bàn thờ nhỏ. Ngay trước bàn thờ là một cái chum cỡ nhỏ đã bị bịt kín. Có ai ở đây không? Cứu cho với! Tôi bắt đầu thử gọi, nhưng cổ họng khản đặc như bị ốm. Càng gào lên chỉ càng thêm đau đớn. Tôi nghĩ mình đã bị bắt cóc, khả năng cao sẽ bị bán qua biên giới. May mắn thì còn sống làm nô lệ. Tệ hơn nữa là bị mổ xẻ lấy nội tạng bán ở chợ đen. Tôi năm nay 14 tuổi, không hiểu biết nhiều nhưng cũng hay xem tin tức. Ở làng quê cách xa đô thị như chúng tôi, việc cập nhật tin tức rất quan trọng. Thầy cô giáo ngày nào cũng nói như vậy, để tránh việc bị người xấu lợi dụng, tuyên truyền những thông tin bóp méo sự thật. Đặc biệt là dễ bị dụ dỗ lừa bán qua biên giới. Tôi khóc không ra nước mắt. Ngoài kia căn bản là không có ai. Tôi vừa đói vừa khát, mệt quá lại ngủ tiếp đi. Nghe được tiếng lạo xạo phát ra ở đâu đó, tôi tỉnh cả ngủ. Trong cái chùm đặt trước bàn thờ, hình như có gì đó đang động đậy. Tôi nín thở chờ xem có cái gì, thì nắp chùm bằng ni lông bị đục thủng một lỗ. Một bàn tay bé nhỏ thò ra ngoài, vẫn còn dính bết đầy máu bầy nhầy. Tôi kinh hãi trợn mắt, ngậm thật chặt miệng lại để không hét lên. Lại tiếp một bàn tay bé nhỏ nữa, nương theo lỗ thủng vừa rồi thò ra. Nắp ni lông thủng thành một cái lỗ to. Cái đầu trẻ con nhấp nhô dường ra. Trên đầu có ít tóc lơ thơ, dính bầy nhầy cả máu và nước ối. Tiếng trẻ con cười khanh khách quái dị. Đầu tôi càng lúc càng tê dại đi. Cho đến khi cả thân hình trẻ con trèo lên trên miệng chùm. Há khoang miệng chỉ toàn lợi và dịch nhầy cùng với máu me cười với tôi. Tôi đã hoàn toàn tê liệt. Kinh hãi hô lên một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn cái chùm trước ban thờ. Không có đứa trẻ nào bò ra từ đó. Vừa rồi chỉ là tôi ngủ mơ. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này mũi tôi lại ngửi được một mùi thối rữa. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chùm đó. Hình như nó thật sự có vấn đề. Không thể vô duyên vô cớ mà mơ như vậy. Liệu trong cái chùm đó có một đứa trẻ thật không? Tôi quá kinh hãi đến bật khóc. Càng nghĩ càng khóc to hơn. Nhưng họng tôi đào rát, khóc không thành tiếng. Mặt trời dần tắt. Ánh sáng bên ngoài theo những khe gỗ cũng lụi dần. Tất cả nhanh chóng chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Tôi đói đến đau dạ dày. Hai mắt cũng dần mờ cả đi mà vẫn không có ai tìm đến. Tôi sợ rằng mình sẽ phải chết ở đây mất rồi. Đúng lúc tôi đang cố hít mấy hơi cho đỡ đói, ngoài kia vang lên tiếng bước chân. Sau đó khóa bên ngoài kêu lạch cạch. Cửa mở ra, một bóng người cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt của tôi. Vì quá chói cho nên tôi không nhận ra đó là ai. Mãi cho đến khi người đó đi vào bên trong, cắm chui đèn xuống đất, ánh đèn tỏa ra tôi mới kinh hãi không thôi. Bác cả, sao bác lại ở đây? Bác đến cứu cháu phải không? Bác cả lạnh lùng nhìn xuống tôi không đáp. Bác quay đi. Tôi nghĩ bác đang muốn tìm dao hay thứ gì đó để cắt dây trói cho tôi. Nhưng mấy phút trôi qua, bác đứng yên trước bàn thờ nhỏ. Sau đó quỳ xuống, lầm rầm trong miệng những từ ngữ mà tôi nghe không hiểu. Bác cả ơi, bác thả cháu ra đi bác ơi. Tôi không dám nghĩ đến việc chính bác cả đã bắt tôi đến đây. Tôi là cháu của bác mà. Ngày thường bác rất yêu thương tôi. Làm sao có chuyện bác bắt tôi trói lại được. Tôi lại tiếp tục gọi. Bác ơi! Ngậm mồm lại đi Niêm. Đừng để bác nổi giận. Tôi lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt bác cả lúc này còn đáng sợ và hung dữ hơn lúc bố tôi đánh tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy người này rất xa lạ, giống như trở thành một người khác. Trong ánh đèn pin nhập nhoạng, tôi thấy bác cả mở cái chùm trước bàn thờ ra. Nhìn vào, nhăn mặt nhăn mũi chửi bậy một tiếng. Tôi không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng tôi đoán thứ đó rất là kinh khủng. Nêm, con có muốn biết trong cái chùm này đựng cái gì không? Bác cả nhìn chằm chằm vào bên trong chùm, lạnh giọng hỏi tôi. Tôi đương nhiên muốn biết, nên tôi chỉ im lặng chờ xem bác nói gì. Tôi nheo mắt, bị thu hút bởi cái bóng của bác cả hắt lên tường. Ánh đèn pin rất yếu, nhưng tôi cảm thấy ngoài bóng của bác còn có một cái bóng khác mờ mờ đang đè lên. Nhìn cái bóng đó, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. 4 năm trước, khi đó anh họ của con 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông. Bác vốn muốn cho nó đi học đại học, nhưng anh của con không chịu. cho nên hai cho con bác đã lên đường đi làm ăn xa. Khi đó bác nghe nói đi tìm Trầm sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cho nên bao nhiêu vốn liếng đều đem ra hết, hy vọng đổi giận nhờ Trầm quý. Trước khi đi, bác và anh của con đã tìm đến một ông thầy, xin hai lá bùa bình an. Con hứa là nếu tìm được sẽ hậu tạ ông ấy thật hậu hĩnh. Bác nói tới đó, tôi đã nghĩ ngay đến ông thầy là tên Khương kia. Nhưng bây giờ ông ta cũng đã quá thành tán thi như mẹ tôi rồi, đều là quỷ cả, không còn là thầy nữa. Bác và anh của con đúng là đã tìm được Trầm, dù rất là ít, kiếm được tiền, xong cũng dính vô thứ vô cùng đáng sợ, bị nó đeo bám về đến tận nhà. Từ 2 năm trước liền đổ bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, sức khỏe ngày càng kém. Đêm nào cũng nằm mơ thấy hai bố con đi tìm Trầm và bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Bác lại tìm đến ông thầy đó. Ông ta nói bác và anh của con đều đã bị ma trận đeo bám. Nó sẽ ám theo hai cha con cho đến khi kiệt quệ, sau đó ăn mất linh hồn, chiếm luôn thể xác. Bàn tay bác cả đặt trên thành chùm siết lại, cơ gần nổi đầy. Giọng nói của bác càng lúc càng sắc lạnh vô tình. Ông ta nói có một cách hóa giải được bệnh tình của bác và anh của con, đó là dùng đứa trẻ còn trong bụng mẹ để làm phép. Đứa trẻ đó sẽ thay cha con bác gánh hết những tội nghiệp lúc trước phạm phải. Như thế bác và anh của con mới có thể tiếp tục sống đó. Tôi kinh hoàng, sốc cực điểm. Bác cả một tay giữ miệng chùm, ngoảnh mặt nhìn tôi. Khuôn mặt hiền lành thường ngày lúc này của bác rất là hung dữ, rất u ám. Một nửa bên kia chìm trong bóng tối. Nhưng chừng đó là chưa đủ, chưa thỏa mãn được thứ đang ám lấy bác và anh của con. Phải có thêm máu, thêm nhiều máu nữa. Mà máu của con chính là thứ nó đang cần. Tôi kinh hãi hét lên. Bác cả, bác điên rồi. Con là cháu của bác, em trai con cũng là cháu của bác. Sao bác nỡ lòng nào làm hại một con? Bác cả nghe tôi hỏi thì như vừa nghe được một mẩu chuyện cười. Bác cười gằn, lên tiếng đáp. Cháu sao? Nếu mà con quên rằng bố con không phải em ruột của bác à? Cái thằng đó chỉ là cái thằng cố trách áo ôm được bố mẹ bác nhặt trong đống rơm thôi con. Bây giờ con xem nó đã thành cái dạng gì rồi. Rượu chè bê tha, cơ bạc đàn đấm. Bác chỉ nói chuyện với nó vài lần, tỉ tê tâm sự. Thế mà nó đã ra tay với vợ con của mình được. Đúng là loại chó má. Tôi bật khóc vì lời của bác cả vừa nói. Chỉ là lời nói thôi mà giống như dao găm đâm sâu vào tim của tôi. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, mẹ tôi bụng mang dạ chữa, ngã từ trên gác xếp xuống cầu thang, mất máu mà chết. Tôi nói bố hại chết mẹ và em trai, nhưng còn chưa tin hẳn. Lúc này nghe bác cả tiết lộ sự thật, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có một chuyện nằm ngoài dự liệu của bác. Mẹ con đã quá quỷ và sống lại. Lão Trương nói đầu thất của mẹ con tích tụ quá nhiều quán khí, nương theo đó mà trở về, quá thành tán thi. Bác cũng là lần đầu nghe đến tán thi, lại không ngờ chính lão thầy tà cũng đã trở thành tán thi. Cổ họng tôi khô khốc, bụng đói mèo. Tôi khẳng cổ hỏi bác, người tôi lúc này đã không còn chút sức lực nào, có lẽ chỉ đang chờ chết mà thôi. Mẹ tôi đâu rồi? Bác đã làm gì mẹ tôi? Bác cả tôi lắc đầu, lạnh lùng đáp. Bác chẳng làm gì mẹ con cả. Mẹ con là quỷ, bác là người. Bác không làm hại được mẹ con. Nhưng lão Trương cũng là tán thi. Giờ này chắc chúng lại xâu xé lẫn nhau rồi. Không có thời gian để đến đây nữa đâu. Ông bà và bác gái có biết việc bác làm không? Bác cả lắc đầu, đứng lên chậm rãi đi về phía tôi. Trên tay bác cầm con dao sắc bén. Nhìn thấy nó mà đầu của tôi tê dại cả đi. Hai từ kinh hãi không đủ để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này. Chắc phải là tuyệt vọng mới đúng. Ông nội thương còn như thế, nếu biết việc làm của bác còn để yên hay sao? Việc này chỉ nên làm trong âm thầm thôi Niêm. Trời biết, đất biết, bác và con biết. Bác cũng không muốn xuống tay, nhưng bác vẫn muốn sống. Bác thèm khát được sống tiếp, cho nên bác vì mình thì có gì mà sai chứ Niêm. Chỉ có quỷ mới dám nói mình không sai khi hại chết người khác. Bác đúng là một con quỷ đội lốt người. Bác cả nổi khùng lên, túm lấy tóc của tôi. Cặp mắt hùng ác như ma quỷ. Tôi đau đớn nhưng không còn sức nữa. Da đầu giống như bị giật cả lên. Mẹ mày mới là quỷ. Nó đã quá thành quỷ rồi. Bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Lấy máu của mày rưới vào trong cái chum kia. Tao và con trai của tao vẫn sẽ sống. Con dao trong tay bác dùng lên. Lưỡi dao sắc bén kia muốn một nhát cắt ngang cổ tôi, để máu tươi phun ra đỏ sẫm. Bất chợt từ trong chùm vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, oè oè như tiếng của một con mèo. Bác cả dừng tay, tôi cũng nhìn sang phía ban thờ. Chiếc chùm đang chuyển động, lục cục dịch dần về phía chúng tôi, tạo ra những âm thanh va chạm với mặt đất. Bác tôi ngã bệt xuống đất, tay vẫn nắm con dao mà trung lên. Chiếc chùm dừng lại giữa chừng, tiếng khóc cũng ngừng lại. Một khoảng im lặng kéo dài đầy quỷ dị. Đột nhiên từ trong chùm, một thân hình bé xíu đang leo lên. Thân thể kia nhỏ chỉ bằng con lợn con, dính nhầm nhớp chất dịch nhầy và máu. Mùi thối thì nồng nặc. Phần da thịt đều đã lở loét vì để lâu ngày. Chỗ nào cũng loang lổ máu, không còn chỗ nào lành lặn. Tôi lặng người đi vì cảnh tượng trước mắt. Bác cả cũng không có phản ứng. Mặt bác cắt không ra giọt máu. Con dao đã rơi xuống đất. Đứa bé trong chùm bò lên tới miệng chùm, rơi bịch một cái xuống nền nhà. Nó lật người lại bò đi trên nền đất. Âm thanh phát ra sàn sạc. Bò đến đâu, máu thịt dày ra đến đó. Bác tôi bắt đầu khiếp đảm khua chân tay. Đừng đến đây, cút đi, đồ ba quỷ. Người bác này của tôi thật vô liêm sỉ. Tôi dùng hết sức lực của mình, khàn giọng gào lên. Tại bác mà em tôi thành như thế, bác không có tư cách chửi nó. Bác phải chửi chính mình mới đúng. Cầm mồm. Thế mà bác tôi vẫn còn gan, giả cho tôi một cái. Tôi đào ê ẩm cả một bên mặt. Sự căm ghét càng lúc càng sôi sục. Dây trói quá chặt. Tôi vừa đói vừa kiệt sức, càng dùng dằn càng đau đớn. Đứa bé đã bò đến chỗ tôi. Bác cả đã sớm bò dậy chạy đến một góc. Bác lấy cái thủng dựng ở góc nhà, vừa thở hổn hển, vừa ra sức gào lên với đứa bé nhầy nhụa máu thịt. Mày là cái thứ ma quỷ gì? Lại giống con mẹ của mày biến thành quỷ rồi đúng không? Đừng lại đây, đừng lại đây, không ông chém chết mày. Bác tôi điên rồi. Ông không còn dáng vẻ hiền lành nữa. Trước đây mỗi lần qua chơi nhà ông bà nội, bác đều rất quan tâm tới tôi, hỏi han nói chuyện, còn làm cho tôi rất nhiều thứ đồ chơi của bọn trẻ con. Nhưng trong mắt của tôi lúc này, bác tôi hiện lên dáng vẻ của một kẻ có bệnh thần kinh. Vì ham muốn sống sót của mình mà hy sinh người khác, thật đáng ghê tởm. Đứa bé dừng lại, xoay cái đầu qua nhìn tôi. Hai con mắt của nó vẫn còn phủ lên thứ chất lỏng đặc sệt. Tôi đoán là dịch nhầy ở tử cung. Nó chớp chớp mắt, bò đến gần hơn nữa. Tôi rụt chân lại, cổ họng nghẹn ứ thành một cục, sợ đến không thể thở nổi. Lẽ ra đứa bé phải được sinh ra như bao đứa trẻ khác, được bú mớm và chăm sóc bởi bàn tay của mẹ. Nhưng nó lại bị người ta biến thành cái bộ dạng quái quỷ như thế này. Nước mắt tôi cứ thể chảy ra. Tôi đã mong chờ ngày em trai tôi ra đời đến giường nào. Nhưng nó và mẹ tôi đều bị bố và bác cấu kết hại chết. Lòng tôi đau nhói, vô thức mở miệng gọi một tiếng. Em ơi! Ngay lúc ấy, bác cả giáng cái thủng xuống ngay trước mặt tôi. Không! Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Cái thủng cắm xuống nền đất, nhưng thằng bé thì đã không thấy đâu nữa. Nó nhanh như cắt đã leo trên thân thủng, bò thẳng lên người của bác cả. Thằng bé vừa trèo vừa há miệng khóc oè oè. Cút ra, con mẹ nó, cút đi, đừng động vào tao. Bác tôi dùng dặn, nắm được chân thằng bé, thì ném văng nó vào vách tường, máu thịt bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt của tôi. Thằng bé rơi xuống đất, trông nó như vừa bị nhét qua một cỗ máy nghiền, toàn thân đều dập nát. Nhưng giống như không có chuyện gì, nó lại tiếp tục bò đến. Bác tôi giơ cái thủng lên, liên tiếp thúc mạnh xuống. Nền nhà vang lên những tiếng chàng chát chói tai. Dưới sự điên cuồng của bác cả, thân thể của thằng bé chẳng mấy chốc đã nát nhừ, dính thành một mảng xuống nền đất. Chết chưa? Mày đã chết chưa? Tao đã nói là đừng động vào tao mà. Bác tôi cười lên ha hả, ngồi phịch xuống đất và thở hồng hộc. Mắt bác đỏ ngầu màu máu, hiện lên trong ánh đèn pin như một con ác quỷ. Sau đó bác lại ngẩng phắt lên, đi tới trước ban thờ tiếp tục khấn vái và xin tha tội. Tôi chẳng thể làm gì được, hai mắt đều hoa cả lên, đầu đau như búa bổ. Sau khi cắm ba cây nhang cháy lập lòe, bác giới con dao dưới đất, lần nữa đi về phía của tôi. Hiện giờ tôi không còn chút sức lực nào, lầm bà lầm bầm trong miệng xin bác tôi đừng làm hại mình. Nhưng trong mắt bác, tôi giờ chẳng khác nào một con lợn chờ giết thịt. Tôi chảy hai hàng nước mắt, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến với mình. Đột nhiên từ đâu nổ ra một âm thanh rất lớn. Cánh cửa gỗ đổ ập xuống. Một cái bóng nhảy từ ngoài vào trong, nhanh như cắt đã chồm lên người bác tôi. Bác bị tấn công bất ngờ, ngã ngay dưới chân tôi. Con dao cầm trong tay đâm xuyên qua cổ họng. Máu phun ra như mưa tuôn, ướt nhẹp cả thân thể tôi. Cái bóng đèn kia ngồi trên người bác cả. Ngay cả khi hai mắt của tôi đã mờ dần đi, tôi vẫn biết đó chính là mẹ của tôi. Sau đó lại thêm một cái bóng nữa. Hai cái bóng lao vào nhau. Tiếng gầm như thú hoang. Cả tiếng cắn xé không ngừng xé toạc cả màng nhĩ của tôi. Sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì nữa. Mùi thơm của đồ ăn sọc vào mũi của tôi. Đây chẳng phải là ốc chuối đậu mà bác gái hay làm hay sao? Tôi thật sự quá đói cho nên nhanh chóng mở mắt. Trần nhà màu trắng, quạt trần đang quay nhẹ nhẹ tạo gió. Ngoài kia có tiếng người đang nói chuyện, tiếng chân đi qua đi lại vội vàng. Đề bà, con tỉnh rồi. Đôi ơn trời Phật. Bà nội ngồi xuống bên cạnh giường, lau từng giọt nước mắt. Mọi người đã rất lo cho em. Em xem, mẹ anh còn làm cả ốc chuối đậu đến cho em đây này. Vậy mà ăn đi. Anh họ tôi mắt đỏ que đứng bên cạnh bà. Có vẻ như anh ta đã bị mất ngủ, quầng thâm dưới mắt đen sì. Bác dâu tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Ánh nhìn mỏi mệt, nhưng vẫn rất mừng rỡ. Múc cho tôi một bát ốc chuối đậu, lấy thìa định bón cho tôi ăn. Tôi ăn được vài thìa, chợt đảo mắt nhìn quanh một vòng. Đây là bệnh viện huyện. Ông nội và bố tôi đều không ở đây. Đột nhiên tôi thảng thốt kêu lên. Bác cả, bác cả đâu rồi ạ? Bác ấy sao rồi? Anh Thịnh ơi, bác cả, bác ấy không bình thường. Mẹ em bị bố em đẩy ngã cầu thang. Em trai em thì bị ông thầy tà kia moi ra làm bùa. Ông ta còn nhét một con mèo bị lột da vào trong bụng của mẹ em và khâu lại. Nhưng mẹ em không có chết. Mẹ em sống lại rồi quay về nhà. Ông thầy kia bị mẹ em cắn, cũng biến thành quỷ rồi. Bác cả, chính bác ấy đứng sau mọi chuyện. Chiếc muỗng trong tay của bác gái rơi xuống sàn, phát ra âm thanh rất chói tai. Vẻ mặt của bác như chết lặng. Bà nội tôi và anh họ cũng không khá hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khó hiểu, vừa thương cảm và trầu trĩ. Sao mọi người lại nhìn cháu như vậy? Bà nội, cháu nói thật mà, tất cả những gì cháu nói đều là thật. Tôi có cảm giác như mình vừa nói gì sai vậy, vô cùng bất an. Bà nội nắm tay tôi buồn bã nói. Nè bà, con thật đáng thương. Bệnh tình đã phát triển theo hướng này rồi. Tất cả là lỗi của chúng ta. Tôi mờ mịt nhìn bà, lại nhìn anh họ và bác gái. Mọi người nói cái gì vậy? Mọi người không tin con sao? Con không có nói láo, con nói thật mà. Anh họ thấy tôi dần mất bình tĩnh, nắm lấy vai của tôi thở dài. Nên mà, em thực sự bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ và em trai, cho nên mới thành ra như vậy. Em tỉnh táo lại được không Nêm? Tôi hoảng sợ, đầu óc thoát cái đã trống rỗng. Anh nói vậy là sao? Em cứ nghỉ ngơi trước đã, để anh gọi bác sĩ qua kiểm tra xem em thế nào. Đợi em bình tĩnh rồi anh sẽ kể cho em nghe. Suốt cả nửa ngày, tôi chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Từ lúc nắng gay gắt đến khi chiều tà, ánh tịch dương rọi qua cửa sổ, in trên nền gạch bóng loáng. Bên ngoài lại vang lên tiếng người qua lại, sóng động, nhưng cứ lặp đi lặp lại cùng một kiểu. Tôi giật mình, chạy lại bên cửa sổ trông ra. Trời nhập nhoạng tối, những tia hoàng hôn cuối cùng sót lại cũng dần biến mất. Người ngoài kia giật giờ đi qua đi lại, nói cười như những con robot được lập trình sẵn. Vẫn là đứa bé dắt tay ông nó đi qua cái đá. Vẫn là một cô gái ngồi xe lăn. Ban nãy tôi đã thấy một lần rồi. Họ lại tiếp tục hành động y như cũ. Tôi bắt đầu sợ hãi lùi về sau, đi nhanh ra ngoài cửa phòng bệnh. Hành lang im lặng một cách quỷ dị. Hai bên hành lang là những dãy ghế màu xanh trống trải. Phòng bệnh và phòng họp của các bác sĩ vẫn bật quạt, âm thanh dù dù không dứt. Nhưng bên trong lại chẳng có một ai. Kỳ quái hơn là cầu thang vẫn nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy một ai đi ra đi vào. Cả hành lang vắng lặng như chết, sặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Có ai đây không? Bà ơi! Bác Tịnh ơi! Bác gái ơi! Mọi người có nghe thấy cháu không? Tôi bước từng bước, ngó vào từng ô cửa sổ. Càng đi đến cuối hành lang, lại càng cảm thấy run lên vì sợ hãi. Chợt ở phía đầu bên kia hành lang, phát ra âm thanh sột soạt như tiếng quần áo va chạm vào nhau. Vì vắng vẻ cho nên âm thanh đó nghe càng rõ mồn một. Tôi giật mình quay lại, suýt nữa thì vỡ tim. Cuối hành lang xuất hiện một sinh vật giống người. Toàn bộ thân thể đều trùm khăn trắng, giấy đầy máu, đang nằm trường trên lối đi. Nó vươn tay ra, bò dọc theo hành lang. Bên dưới lớp khăn chỉ thò ra hai chân hai tay. Cổ họng không ngừng rít lên khò khè. Hai chân tôi mềm nhũn cả ra, chạy không nổi. Mãi đến khi sinh vật đó sắp bò đến gần, tôi mới bổ nhào vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Sinh vật kia ở bên ngoài điên cuồng đập cửa. Cánh cửa trùng lắc dữ dội, tưởng như sắp bung cả bản lề. Tôi đẩy cái bàn làm việc ngổn ngang sổ sách qua chặn cửa, chạy về phía cửa sổ cầu cứu bên ngoài. Trời đã tối hẳn, Những người đi qua đi lại trong sân vẫn đi như thế, giật giờ như những bóng ma. Tôi gọi to. Có ai không? Cứu cho với! Sau tiếng gọi thất thanh của tôi, những người đi bên ngoài sân viện đột ngột dừng cả lại. Sau đó, bằng một động tác rất quỷ dị, dặn đầu quay lại nhìn tôi chằm chằm. Sau đó bọn họ nhanh như cắt, chạy lao về phía cửa sổ chỗ tôi đứng, bổ nhào lên muốn bắt lấy tôi qua sông cửa. Tôi khiếp vía, ngã ngồi trên mặt đất. Tôi cầm lấy một cái ghế đập liên tiếp vào những cánh tay đang thọ vào bên trong. Tiếng xương gãy răng rắc, những ngón tay rơi xuống. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra chỉ toàn là xương trắng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, những người kia đều đã quá thành bầu xương. Họ đều mặc quần áo bệnh nhân. Cút đi, đừng đến đây. Tôi sợ quá mà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu khóc nức nở. Tôi mới chỉ có 14 tuổi, tôi còn chưa muốn chết. Chẳng biết tôi ngồi như thế khóc bao lâu. Lúc tôi ngừng khóc thì không còn nghe được âm thanh gì nữa. Bên ngoài cửa sổ cũng chẳng còn ai. Tôi lau nước mắt đứng lên nhìn qua sông cửa, lại thấy những bộ xương kia đã trở về hình dạng của con người, giật giờ đi qua đi lại như cũ. Tôi lùi về sau, lại cảm thấy có tiếng cỡ khò khè phá vào cổ của mình. Hơi thở lạnh buốt như kim khiến da gà trên người tôi nổi hết cả lên. Hai cánh tay nhầy nhụa máu thịt giơ lên ngay phía sau. Ngay lúc đó nó định vồ lấy tôi. Tôi nhào về phía trước, cắm đầu vào chiếc bàn đối diện. Tôi chùi xuống gầm bàn. Thứ kia vẫn trùm khăn trên người, lao theo tôi. Nó túm lấy hai chân của tôi lôi sền sệt ra ngoài. Tôi nhoài người, cố gắng bấu víu thứ gì đó, nhưng móng tay bị cạo trên nền gạch, chỉ nghe kinh kích chói tai. Tôi ra sức giãy đạp. Cái đạp của tôi khiến chiếc khăn rơi xuống. Sinh vật kia dừng lại, hung hãn quay đầu nhìn tôi. Anh Thịnh! Người đó là anh họ của tôi, nhưng ngũ quan của anh rất khủng khiếp và lộn xộn. Hai con mắt của anh, một cái ở trên trán, một cái ở bên má, và đều chỉ có một màu trắng. Anh nhìn tôi bằng cặp mắt quỷ dị đó, sau đó thở phì phò như trâu, tiếp tục kéo tôi ra khỏi căn phòng. Tôi lấy hết sức đạp một cái vào hai cánh tay anh Thịnh. Vừa được buông lỏng, tôi sống chết bò dậy bỏ chạy. Phía sau tôi, anh Thịnh nhoài người xuống mặt sàn. Anh cong người đổ về trước, bò bằng cả hai chân tay. Phía sau còn hiện ra rất nhiều thứ quỷ dị giống như anh. Chúng đầu vặn trái vặn phải, quần áo quạch dưới sàn kêu sột soạt. Những cánh tay nhúm đầy máu tanh bám chặt trên nền gạch. Tôi lao thẳng vào cửa cầu thang thoát hiểm. Nhưng cánh cửa trờ trờ ra như nặng cả ngàn cân, đẩy thế nào cũng không mở. Tôi ra sức đập cửa, âm thanh ầm ầm chói vào tai tôi rất đau đớn. Bàn tay cũng dần bật máu, mà cửa thì vẫn không hề nhúc nhích. Tôi khiếp sợ nhìn những thứ khủng khiếp đang trườn đến ngày một gần. Đầu óc đều mụ mị cả đi. Cổ họng khô rác, không thét lên nổi một lời cầu cứu. Sự tuyệt vọng dần dần nhấn chìm tôi, vô số những cánh tay vươn về phía tôi. Âm thanh gào rú cũng tuôn ra. Tôi chạy không nổi nữa, lẩm bẩm gọi mẹ đến cứu tôi. Khuôn mặt quái ác của anh họ tôi, của bác tôi, cả mặt của bố tôi nữa, trông họ thật là khủng khiếp. Bọn họ đều muốn bóp chết tôi. Xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi có cảm giác như đang chơi vơi giữa biển chết. Chợt tôi nghe được tiếng gọi của mẹ tôi. Giọng mẹ như đang nức nở, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương dành cho tôi. Niềm của mẹ, con đừng có buồn nữa. Mẹ và em không thể ở cạnh con, nhưng vẫn sẽ theo dõi con. Mau, Mau quay về đi con gái à. Sống tốt cuộc sống của con. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Mẹ yêu con nhiều lắm. Một âm thanh như tiếng kim loại va chạm kéo ngang. Sau đó là giọng nói của những người xa lạ lọt vào tai tôi. Là một người phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi. Con bé chìm quá sâu vào tưởng tượng của mình. Sự việc xảy ra trong nhà đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của nó, gây ra cú sốc và khiến cho con bé tự nảy sinh những phản ứng chống đối. Liệu con bé có phục hồi được không? Còn phải đợi xem khi con bé tỉnh lại, nó có chịu tiếp nhận thế giới hiện thực không đã. Nếu nó không chịu thoát ra, không tự đưa mình quay trở về thì tôi cũng hết cách. Tiếng bước chân lạo xạo. Sau đó có người nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhăn nhèo và nua đầy quen thuộc. Âm thanh lầm trầm xen lẫn với tiếng khóc dâng dẳng bên tai tôi. Tôi nhớ ra rồi. Chẳng có ma quỷ nào tấn công tôi. Tất cả đều là do đầu óc của tôi bị đả kích quá lớn mà tưởng tượng ra hàng loạt chuyện quỷ dị. Nhưng mẹ và em tôi chết là sự thật. Bác và anh tôi đi rừng mắc bệnh cũng là thật. Chuyện này có không ít liên quan đến bác dâu có vẻ ngoài hiền lành trọng lượng của tôi. Bác ấy xúi bố tôi mua bảo hiểm cho mẹ tôi từ trước khi mẹ tôi mang thai một thời gian. Bố tôi sau khi đẩy ngã mẹ tôi xuống cầu thang, khiến mẹ và em tôi qua đời, thì liền đem bảo hiểm đi lấy tiền. Sau cái hôm bố tát tôi đã lén đi theo bố. Phát hiện ra nhà bác dâu tôi cùng bố chia tiền bảo hiểm. Bác dâu còn nói với bố: "Trời ơi, chú lo cái gì? Vợ này chết thì lấy vợ khác. Đứa con trong bụng cũng không phải của chú cơ mà." Lúc đó tôi chỉ biết sững sờ đứng một góc, nghiến chặt răng. Tôi không hiểu được. Bác gái tôi cũng là phận đàn bà lấy chồng xa. Vì sao lại thản nhiên nói ra lời độc địa đến nhường ấy? Tôi nhớ sau khi mẹ tôi mang thai, đi siêu âm trên huyện biết là con trai thì vui vẻ ân cần với mẹ lắm. Nhưng đột nhiên có một ngày, bố quay ngoắt thái độ, nói mẹ tôi lăng loạn, còn đánh mẹ tôi rất là thê thảm. Chửi mắng mẹ, trong lúc bố đi làm ăn, đã lén qua lại với chú Vinh bán thịt heo trên chợ huyện. Tôi chỉ nhớ, chú Vinh bán thịt hay đi xe giao thịt cho bà con trong làng. Có một lần giữa trưa chú bị say nắng, lao xe xuống ruộng. Hôm ấy mẹ con tôi đi đắp bờ ruộng trông thấy, đưa chú tới trạm xá. Sau đó thì thoảng, mẹ lên chợ, chú đều biếu mẹ tôi thịt mang về. Người ở chợ thấy chú Vinh tốt với mẹ của tôi, cũng không ít người trĩ tay nhau rằng chú có ý với mẹ. Chuyện đó thì tôi không có rõ, nhưng tôi biết mẹ hoàn toàn trong sạch. Bởi vì mẹ lúc nào cũng chăm lo cho bố. Bố thi thoảng đi làm ăn xa, mẹ sẽ nhắc mãi, không biết bố có bị lạnh hay cảm cúm gì hay không. Mặc dù biết bố tôi có thói gia trưởng, lại hay chơi đỏ đen, nhưng mẹ cũng chỉ nhắc nhở, nhẫn nhịn vô số lần. Cả đời mẹ cứ thế lấy chữ nhẫn làm đầu, cuối cùng cũng vì chữ nhẫn đó mà chết tức tưởi. Nước mắt tôi trào ra trong đau đớn. Tôi biết tất cả mọi chuyện, cũng biết rõ bộ mặt thật của những người trong gia đình mình. Nhưng tôi phải làm gì để vạch trần họ bây giờ? Lúc tôi thực sự tỉnh lại, bà nội mau chóng gọi mọi người đến. Những người họ hàng ruột thịt đứng phía sau kia nhìn tôi rất trìu mến, nhưng cả người tôi chỉ cảm thấy lạnh toát cùng sợ hãi. Ngoài ông bà nội và anh họ ra, những người kia đều mang mặt nạ hình người, lòng lang dạ sói. Nếu như họ biết tôi đã phát giác ra chuyện xấu mà họ làm, tôi cũng không được yên thân, không chừng sẽ đi theo mẹ và em trai của tôi. Tuy tôi học hành không giỏi nhưng ít nhất cũng biết suy nghĩ. Hơn nữa lúc này tôi không có bằng chứng chứng minh cái chết của mẹ tôi là do chính họ hù nhau bày ra. Chưa kể tôi có lên cơ quan công an trình báo, chắc gì công an đã tin lời một con nhóc như tôi. Cho nên sự việc này tạm thời tôi nuốt xuống bụng, chôn sâu giấu kỹ, đợi tới một ngày nào đó để vạch trần bộ mặt xấu xa của họ cũng không muộn. Trước hết, tôi phải thoát khỏi lũy tre làng này trước đã. Sau khi ra viện, tôi trở nên lầm lì ít nói hơn bình thường. Suốt ngày chỉ cắm đầu đọc sách viết chữ. Tôi thấy trên TV có nói, chỉ có đường học thật giỏi mới có quyền lựa chọn theo ý của mình. Ông bà họ hàng tôi đều cho rằng, vì tôi mất mẹ đột ngột, còn trẻ người non dạ cho nên tâm tính không ổn định. Điều này cũng được các bác sĩ khẳng định, cho nên thấy tôi như vậy cũng không nghi ngờ gì. Thậm chí ông bà nội còn cho tiền tôi mua sách vở. Tôi không trông cậy gì được vào ông bố mặt người giả thú của mình, cho nên ngoài tích góp những món dục vặt, sau giờ học, tôi cũng ra suối mò cua bắt ốc. Mùa nào thức nấy, lấy được gì đều dung dán mang lên chợ huyện bán. Tiền thu được sẽ cho vào một cái lọ nhựa, đem dùi tận đáy hầm quần áo bằng sắt thừa hưởng lại của mẹ tôi lúc đi lấy chồng. Trong những năm tháng sau khi mẹ mất, tôi cứ âm thầm góp nhặt tiền bạc, tích lũy kiến thức. Sau này đã thi đỗ vào trường đại học cảnh sát, thật sự bước chân ra khỏi cái mái nhà lạnh lẽo kia. Ông nội tôi đã mất năm tôi học lớp 11. Ông bị đột quỵ giữa đêm. Lúc phát hiện ra thì ông đã đi rồi. Sau nhiều năm, lần đầu tiên tôi thấy bố tôi và gia đình bác cả mâu thuẫn cãi vã ầm ĩ. Suýt nữa đã lao vào đánh nhau ngay trước di ảnh của ông nội. Bà nội tôi khóc nhiều đến mờ một bên mắt, khóc vì người đã chết, khóc vì những đứa con không nên thân của mình. Hồi ấy tiền phúng điếu không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Người đi trà nguội, ông nội cũng như mẹ tôi, tới chết vẫn bị lợi dụng để kiếm tiền. Người chết rồi mới thấy bản chất xấu xa đã bị che giấu kín đáo như thế nào. Sau đó, tiền phúng điếu chỉ để lại cho bà nội vài đồng, còn lại gia đình bác và bố tôi chia chác với nhau. Tôi không quan tâm. Đồng tiền tranh giành dựa trên xương cốt của người thân của mình thì có gì đáng tự hào đâu. Khi biết tin tôi thi đỗ đại học, bà nội của tôi mừng lắm, nhưng bà cũng không sống được thêm mấy ngày. Giữa lúc bệnh tình của bà trở nặng, tin tôi đậu đại học vẫn được người trong nhà loan ra khắp huyện, bắt trạp ăn mừng, mổ lợn làm cơm, lần nữa thu về không ít tiền. Tôi nhớ tối đó bà ho ra máu. Giữa lúc đám người bên ngoài còn chén chú chén anh nhốn nháo, tôi đã cùng vài đứa nhỏ trong làng dìu bà đi bệnh viện huyện. Khi đó sự phẫn nộ của tôi lại tích thêm vài phần. Cuối cùng bà nội cũng mất vào một chiều thu. Bác dâu cả của tôi khóc lên khóc xuống đến ngất đi. Nếu không phải đã chứng kiến cảnh bác ấy diễn kịch, tôi cũng giống như những người khác, đều tin rằng bác ấy thật lòng đau thương cho bà nội. Vài ngày sau đám tang của bà nội, trong làng bắt đầu trĩ tai nhau, nói bác và bố tôi vô tâm, mẹ già bệnh nặng gần chết mà còn tiệc tùng linh đình. Giữa đêm nếu không được tôi và mấy đứa nhỏ đi bệnh viện thì có khi đã chết ngay trên giường ở nhà mình rồi. Ở làng quê, nhà giàu cũng như nhà nghèo, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Bác cả tôi càng ưa mặt mũi, cho nên nghe được mấy lời này liền giận cá chém thớt, đổ lỗi cho bố của tôi. Bố tôi năm xưa là người chăm chỉ, cũng tính là lương thiện, nhưng cưới được nhờ vợ tảo tần sớm hôm là mẹ tôi, cho nên sa đọa bê tha, danh tiếng ngày càng không tốt. Hôm ấy sau nhiều năm, lần đầu tiên bố và bác cả của tôi lớn tiếng cãi nhau, sau đó dùng ghế đánh nhau sức đầu mẻ trán, phải nhờ mấy người khác can ngăn mới tách được họ ra. Nghe nói sau lần đánh nhau đó, bác cả và bố của tôi cạch mặt nửa năm, mãi đến Tết mới nói chuyện lại. Lần này trở về, tôi thấy bác cả và bố của tôi lại rủ rê thêm được mấy cái tên đàn ông ham ăn lười làm trong làng tụ tập. Lúc nghe họ nhắc tới chú Vinh bán thịt lợn đã ly hôn, bóng gió nói rằng chú ấy mập mờ với ai đó. Tôi biết họ lại bắt đầu tính toán để kiếm tiền. Tôi cũng biết cơ hội của mình đã đến. Nhưng tôi không ngờ bác dâu của tôi không dùng cách cũ mà nghĩ ra một phương thức kiếm tiền mới. Không cần hại chết người, tiền không chỉ kiếm được một lần mà thậm chí 2-3 lần cũng được. Ai cũng biết chú Dình bán thịt gia cảnh khá giả, nhưng là người thành thật chất phác, sống rất tiết kiệm. Bọn họ chính là nhắm vào tài sản của chú ấy. Ở trường cảnh sát, tôi học được rất nhiều thứ. Thế là tôi liền vận dụng tất cả vào kế hoạch bóc trần bộ mặt giả tạo của những con người kia. Đầu tiên tôi dùng hết tiền tiết kiệm của mình mua một cái điện thoại có chức năng quay phim, cùng vài món đồ ghi âm trá hình, theo dõi bọn họ trong thời gian mình ở nhà. Ở thời điểm này, để mua được những thứ đó, tôi đã lén nhờ giả người bạn trên tỉnh của mình. Cậu ấy chỉ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Lần này tôi thu hoạch được lượng chứng cứ rất lớn của bọn họ. Bọn họ lừa chú Vinh đi uống rượu say, sau đó bỏ thuốc cho chú ấy, khiến chú bất tỉnh nhân sự, rồi đem chú ấy về nhà của một ông chú hói đầu mê bài bạc, thường xuyên hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với vợ con. Bọn họ chuốc thuốc cả bà vợ của ông đầu hói, sau đó sắp xếp thành một vụ cưỡng gian ngay tại nhà. Không những vậy, bố tôi luôn là kẻ đi đầu, lấy điện thoại chụp ảnh và quay lại đoạn phim kia khi ông đầu hói đem người về bắt gian. Xong việc, tôi lén trở về nhà, âm thầm cất giấu tất cả chứng cứ đi. Chỉ với chừng này thôi thì chưa đủ, tôi còn phải đợi thêm một chút thời gian nữa. Ngày hôm sau, lúc tôi lên chợ huyện mua ít đồ, thấy chú Dình không ra quầy bán thịt như mọi ngày, đoán chắc vụ việc hôm qua đã đả kích chú ấy. Hơn nữa sáng nay tôi thấy bố mình rất phấn khích, vui đến nỗi cứ liên tục hỏi tôi có muốn tiền đi xe khách và mua quần áo hay không. Tôi lắc đầu nói mình có tiền học bổng, nhưng sự thật là tôi biết thứ tiền trong tay bố đều là tiền bẩn, có đánh chết tôi cũng không thèm một xu. Quả nhiên tối hôm đó tôi thấy bố ăn cơm xong thì ra ngoài. Tôi đợi một lúc cũng lén lén đi theo. Trước lúc bố đi, tôi đã thả một cái kẹp tóc nhỏ có thể ghi âm vào trong túi áo khoác của bố. Có thấy thứ này, bố cũng sẽ không nghi ngờ gì. Mà bố tôi, bác cả và ông chú đầu hói kia thật sự đi đến nhà của chú Vinh, đem hết ảnh chụp cho chú ấy xem, đe dọa chú ấy nếu không bồi thường sẽ phanh phui cho bà con cả huyện biết. Lúc bố trở về đã quá nửa đêm, vừa vào nhà vừa ngâm nga hát, mùi rượu nồng nặc, chỉ cởi mỗi cái áo ngoài ném xuống đất rồi lăn ra giường ngoài ngủ mất. Tôi trở dậy, lục tìm cái kẹp ghi âm, tiếp tục cất giữ cẩn thận. Tôi nhìn người bố ngủ say như chết, tiếng ngáy vang như sấm, trong lòng lạnh lẽo tột cùng. Nếu như lúc trước ông ấy vì lỡ nghe theo xúi dục của bác cả mà hại chết mẹ và em tôi, mà sau này thành thật nhận sai và hối cải, tôi còn có thể đứng trước di ảnh của mẹ xin bà tha thứ một lần. Nhưng càng ngày, bố tôi càng giảo hoạt và bất chấp. So với bác cả tán tận lương tâm, bố tôi lại càng đáng hận, càng là kẻ bất nhân bất nghĩa. Hai ngày sau, nhân lúc bố tôi và mấy người kia mở tiệc ăn nhậu trong nhà bác cả, tôi đem đoạn video quay được tìm gặp chú Vinh. Mới có mấy ngày thôi mà râu ria chú ấy đã mọc đầy mặt, người gầy trọc đi, trông rất hốc hác. Chú Dình là người tốt, trông thì to cao nhưng tính tình quá hiền lành, đôi khi lại quá nhu nhược. Tôi không có nhiều lời thẳng thắn nói với chú ấy về âm mưu của bố tôi và những người kia. Chú Dình ngỡ ngàng hồi lâu, đến bây giờ chú ấy vẫn còn tưởng trong lúc say rượu chú ấy đã thực sự phạm phải lỗi lầm với vợ của người ta. Chú à, cháu biết chú là người tốt cho nên mới giúp chú. Nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Càng là người tốt là càng phải biết tự bảo vệ mình, vạch trần kẻ xấu, để sau này bọn họ không làm điều tương tự với người khác. Lần trước chú đưa tiền cho bọn họ, nhưng đã bòn được một lần sẽ có lần hai lần ba. Mấy ngày nay bố cháu tiêu tiền như rác, đi lên huyện chơi như cơm bữa, sớm muộn gì họ cũng lại tìm đến chú nữa thôi à. Thì vợ cháu bảo chú phải làm sao? Đương nhiên là báo công an rồi. Chú cứ đưa tất cả những chứng cứ này lên cho công an, sau đó gài bọn họ, bắt tận tay dây tận trán. Như thế bọn họ mới không thể chối cãi được. Lúc tôi trở về thì bố tôi cũng về ngay sau đó. Trông rất vui vẻ phấn khởi, còn gọi tôi lại bàn ngồi nói chuyện, hỏi tôi rất nhiều chuyện, từ học tập, yêu đương. Cuối cùng bảo tôi đừng học nữa mà về lấy chồng. Ông đã tìm cho tôi một mối tốt ở trên huyện. Không, con muốn chuyên tâm học hành, sau này có nghề nghiệp tử tế. Không thể ở nhà đầu tắt mặt tối chỉ biết cắm đầu vào chuồng lợn với con cái được. Bố tôi đập ghế đánh chát một cái. Mày học được cái thói cãi trả với bố mày thế hả? Bố mày cho mày ăn học, không phải để mày láo liếu. Tiền học của con đều là do con tự kiếm ra, là tiền học bổng. Con chưa từng ngửa tay xin bố một xu nào cả. Không có nói nhiều, mày nghỉ học dậy lấy chồng đi. Tao đã nói với nhà họ rồi, mày phải nghe lời tao. Đàn bà con gái học nhiều làm cái đếch gì? Cứ như con mẹ của mày suốt ngày thơ với chả văn, chẳng được cái tích sự gì, cuối cùng còn chữa quan với thằng bán thịt, nhục nhã chết không hết nhục. Bố im đi, bố còn có tư cách nhắc đến mẹ? Bố dựa vào đâu mà nói mẹ lăng loàn? Đừng tưởng lúc đó con còn nhỏ mà con không biết, chính bố đẩy mẹ ngã cầu thang khiến mẹ và em đều chết. Bố tôi nghe vậy ngớ người trong chốc lát, mãi sau mới nổi giận đùng đùng, vòng qua bàn giơ tay muốn đánh tôi. Nhưng đời nào tôi chịu để bố tôi động tay động chân như mẹ. Tôi giữ lấy tay của bố lạnh giọng nói. Bố, khi còn nhỏ, con nói một lời chân thật sẽ bị bố đánh. Nhưng bây giờ con không còn nhỏ nữa, bố hãy nhớ cho kỹ. Nói xong tôi dứt khoát bỏ vào phòng đóng cửa lại. Bố tôi ở bên ngoài đập phá một hồi, sau đó phóng xe đi. Hôm nay tôi nổi giận, cũng nói ra điều mà bố lo sợ nhất. Cho nên rất nhanh, bố và bác tôi đã đưa ra hạ sách, ép buộc tôi phải ở nhà lấy chồng. Quả thật bọn họ thèm tiền đến phát điên. Ngày hôm sau, bác dâu đã qua nhà nói chuyện với tôi một lúc lâu. Giả bộ than vắn thở dài, nói bố tôi quá cục súc, không hiểu tâm lý của con gái mình. Tối lại hẹn tôi đi ăn cơm ở trên huyện. Tôi không rõ cụ thể, nhưng biết thừa là bọn họ có ý xấu. Đến tối ăn mặc đàng hoàng đi lên huyện. Mà lúc tôi vào căn phòng bác dâu cho địa chỉ, thì chỉ thấy bên trong có một tên đàn ông cắt đầu đinh, trên người đeo đầy vòng nhẫn vàng bạc. Trông hắn không khác gì cây bán trang sức di động cả. Tôi mặc kệ cho hắn mời mọc ân cần, ngồi xuống bàn, trong lòng không ngừng chờ đợi động tĩnh. Quả nhiên một lúc sau, ngay khi tên đầu đinh này có ý định động tay chân với tôi, lộ ra vẻ mặt háo sắc, tôi đã cầm cái bát đập thẳng vào đầu của hắn, đập hắn ngã ra sàn. Điện thoại trong túi cũng treo vàng. Đêm à, mọi việc xong xuôi hết rồi con? Bắt được hết rồi hả chú? Ừ, bắt tại trận. Tôi đứng dậy, trước khi đi không quên liếc tên đầu đinh đang nằm co quắp trên đất một cái. Lúc tôi từ nhà hàng kia đến nhà của chú Vinh, người dân đã tụ tập súng đầm súng đỏ, còi xa cảnh sát quyền náo. Mấy người bố tôi, bác cả của tôi và ông đầu hói bị còng tay áp giải ra ngoài. Lúc đi ngang qua tôi, thấy vẻ mặt của tôi bình tĩnh, bố tôi chết điếng cả người, liên tục gào lên đòi đánh đòi giết chết tôi. Từ bên trong, chú Vinh cùng cậu bạn tên Khánh của tôi đi ra. Khánh chính là người bạn ở trên tỉnh mà tôi nhờ mua đồ giúp, học cùng trường cùng khóa với tôi, còn là con của một vị lãnh đạo cấp cao ở bộ. Ngay sau khi tôi chọc cho bố phát điên, tôi đã gọi điện nhờ vả cậu ấy. Cơ hội hiếm có như thế, cậu ta không thể bỏ lỡ, ngay lập tức nhận lời. Công an làm việc rất nhanh gọn, điều tra ráo riết. Bác dâu tôi nghe tin bác và bố tôi bị bắt, liền kéo anh Thịnh bỏ trốn, nhưng rất nhanh đã bị tóm được. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, còn bắt thêm được lão thầy Trương trong giấc mơ của tôi. Chính là đầu sỏ chuyên xúi dục người khác làm bậy. Lão làm kinh doanh, đầu cơ vào bảo hiểm tính mạng, rồi trục lợi cá nhân. Cả một đường dây nhanh chóng bị đào ra. Khi đó truyền thông còn hạn hẹp, nên rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, vô tình gặp nạn mà không biết. Bản thân của tôi gặp ác mộng khủng khiếp như vậy, có lẽ cũng có một phần do mẹ tôi báo mộng. Tôi tin là như thế. Có một sự thật còn gây sốc hơn nữa. Đó chính là bác dâu tôi thế mà lại là tội phạm bị truy nã gần 30 năm nay chưa bắt được. Hồ sơ lưu gần 30 năm, suýt nữa đã mục nát. Cũng may là khi thấy mặt bác dâu, một công an cao tuổi đã cảm thấy nghi ngờ, đem ra tra xét lại, thì xác nhận được danh tính thật của bác ấy. Năm xưa bác dâu của tôi rất trẻ đẹp, lừa tiền của rất nhiều đại gia, còn âm mưu giết người không thành. Nhưng bác cứ như con trạch, trốn chui trốn lũi, thay tên đổi họ, cứ thế lấy bác cả nhà của tôi. Sau này bác dâu móc nối được với lão Trương, bày ra sào huyệt rất tinh vi để lừa người. Bảo sao bác ấy lại xúi dục được nhiều người nghe theo mình đến vậy. Công an điều tra xong cũng phải khiếp sợ thủ đoạn của bác dâu. Đến khi biết mẹ mình là tội phạm bị truy nã, bố mình bị bắt, anh ấy mới ngỡ ngàng chết lặng. Lúc tôi sang nhà, thấy anh ấy đang quỳ trước bàn thờ ông bà nội mà khóc. Sau đó anh ấy nói với tôi là sẽ đi làm ăn xa, không còn mặt mũi nào ở lại làng nữa. Tôi không ngăn cản, vì đó là lựa chọn của anh Thịnh. Nhưng tôi cũng nói, khi nào làm dỗ ông bà và mẹ tôi thì phải trở về. Tôi vào tù gặp bố một lần cuối. Ông ấy gầy rộc đi, trong mắt hằn đầy tơ máu. Vì không có chứng cứ bố tôi hại chết mẹ và em, cũng không thể dựa vào trí nhớ của tôi năm học lớp 8 để định tội, cho nên bố chỉ bị xử mấy năm tù. Với tôi, quan trọng nhất không phải là ông ấy ở tù bao nhiêu năm, mà cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy. Bố mắng chửi tôi rất nhiều, nhưng mắng được một lúc thì đột nhiên méo miệng. Công an nhanh chóng can thiệp, đưa bố tôi đến bệnh viện. Ông ấy bị lệch quai hàm tự nhiên, không bị vật gì tác động cả. Chính tôi cũng rất bất ngờ về điều đó. Nghe Khánh nói lại, sau này bố tôi làm gì cũng rất khó khăn, giống như người mắc bệnh Parkinson vậy. Chân tay đều run lẩy bẩy, nói năng không rõ lời. Thế nhưng ông ấy vẫn phải chịu cảnh tù tội theo đúng pháp luật. Sẽ chẳng có đại ngộ nào dành cho một kẻ bất nhân bất nghĩa như ông ấy. Vào ngày cưới của tôi và Khánh, tôi có trông thấy bóng dáng của bố tôi thập thọ bên ngoài, nhưng ngày sau đó đã biến mất. Lúc ấy tôi mới nhớ ra hạn tù của bố đã hết. Có điều tôi không còn quan tâm đến ông ấy nữa. Tôi sẽ thay mẹ và em của tôi sống thật tốt về sau. Thank you. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện hôm nay đến đây đã khép lại. Mộc Vân xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Vân trong suốt buổi đọc truyện tối ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay thì hãy share, like và để lại bình luận sau khi nghe truyện để ủng hộ kênh và tác giả nha. Và đặc biệt rất quan trọng, trước khi tắt điện thoại, xin mời quý vị hãy ấn đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất khi truyện đăng lên kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé. Chúc quý vị một đêm thật là an giấc.